Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2001, Tử Vi Đại Đế Bộ Hạ 6 đêm. Tần Nhai mang theo A-Lan cùng với mấy vị U Minh giới cường giả về tới Tuyệt Thần Tông bên trong, hắn rời đi thời gian cũng không tính trường, trở về sau, Tuyệt Thần Tông cũng không phát sinh đại sự gì, xem ra thần đình gần đây không có làm ra cử động gì, điều này cũng làm cho hắn có chút kinh ngạc. Thiên Long Thần Vương chết ứng với truyền quay lại thần đình mới là, biết được cái này sự tình, thần đình lại còn không có động tác, chẳng lẽ, thần đình đang đánh những thứ khác tính toán gì sao, điều này làm cho hắn kinh dị không ngớt, lập tức, hắn tạm thời thu xếp ổn thỏa U Minh giới các cường giả, mà A Lan Tắc thì cùng Lãnh Ngưng Sương mấy người xen lẫn trong một khối, giữa lẫn nhau chỗ được ngược lại cũng hòa hợp, nhất là Tiểu Linh Tú, thường thường dán A Lan, bởi vì A Lan tinh thông luyện đan, mà những đan dược kia đối với Tiểu Linh Tú cái này đẳng cấp trời sinh chân thần mà nói, thì tương đương với là ăn ngon lại tu bổ thân thể kẹo giống nhau, trên người có rất nhiều đan dược A Lan tự nhiên chiêu Tiểu Linh Tú yêu mến, cổ xưa tồn tại, thần điện điện chủ không khỏi trán cau lại tựa như trở về nghĩ cái gì vậy, hắn là viễn cổ tồn lưu đến nay nhất đại cường giả, đối với U Minh nữ đế trong miệng những cổ xưa kia tồn tại tự nhiên tin tưởng, coi như hắn đang đối mặt những thứ kia tồn tại thời điểm, cũng không thể vô ý trọng, rất sợ cùng bên ngoài phát sinh xung đột, ngươi nghĩ cùng những cổ xưa kia tồn tại kết minh sao, ừ, như bọn họ có thể cùng chúng ta cộng đồng đối kháng thần đình, nắm chặt hội rất nhiều. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, mâu quang hơi lóe lên, nhưng thần điện điện chủ cũng là than nhẹ một tiếng, nói, ngươi nghĩ, ta làm sao không có suy nghĩ qua, chẳng qua những cái này tồn tại, có một bộ phận rất lớn tồn tại mặc dù mặc kệ thần đình Việt, nhưng đều tồn tại ở thần đình bên trong, thần đình, chính là viễn cổ trước trung tâm, cường giả căn cứ, những thứ kia tồn tại thần đình trung, cũng là tình lý bên trong, còn có một bộ phận mặc dù không ở thần đình, nhưng hắn nhóm đối kháng thần đình cũng không có gì nhiệt tình, giống như cái kia loại tồn tại, tu vi sớm đạt tới cực cao tiêu chuẩn, thầm nghĩ truy cầu chúa tể chi cảnh, đối kháng thần đình, có cự đại phiêu lưu, một không cẩn thận liền thân tử đạo tiêu, rất ít người đồng ý giúp đỡ, thần điện điện chủ bất đắc dĩ thở dài, hắn chưa từng không muốn tìm những thứ này người trợ giúp, đáng tiếc không có tác dụng gì. Những thứ kia tồn tại có thể nói là sống được càng lâu càng sợ chết, trừ phi phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa tình, nếu không tuyệt không xuất thế, chớ nói chi là giúp hắn nhóm đối kháng thần đình, một không cẩn thận, vô số năm khổ tu liền tan thành mây khói, Tần Nhai nghe xong về sau, không khỏi cũng rơi vào trong trầm tư, thật chẳng lẽ không có biện pháp gì sao, ta ngược lại thật ra nhận thức một cái tồn tại, hắn còn có khả năng bị lôi kéo tới. Nhưng rất khó, ta đi tìm hắn rất nhiều lần, nhưng đều bị cự tuyệt, người nào, ngày xưa Tử Vi Đế Quân bộ hạ lục tướng một trong. Tử Long, đóng ngoặc vuông, Tử Long. Tần Nhai trước mắt hơi sáng lên, Tử Vi Đế Quân bộ hạ lục tướng một trong Tử Long, có thể nói cho ta một chút chuyện xưa của hắn sao, thần điện điện chủ tức thì nói liên tục, ở thời kỳ viễn cổ, ngoại trừ linh hồn chủ tể nắm giữ thần đình chính là trong trời đất này nhất cường đại thế lực bên ngoài, còn có mấy phương tuyệt đỉnh thế lực. Như U Minh nữ đế nắm giữ U Minh liền là một cái trong số đó, trong đó, có nhất phương thế lực tên là Tử Vi Thần Quốc. Tử Vi Thần Quốc chính là Tử Vi Đại Đế sở khai sáng quốc độ, thời kỳ toàn thịnh, thống lĩnh hàng tỷ tinh thần, thanh thế chi hạo đại thậm chí không kém hơn thần đình. Bên ngoài thần quốc trung, còn có 6 đại cường giả, được xưng là lục tướng. Cái này lục tướng cũng là Tử Vi Đại Đế đắc lực nhất trợ thủ. Chẳng qua ở về sau, trong thiên địa xuất hiện một hồi đại tai kiếp, thông tin tàn sát bừa bãi thiên địa, hàng vạn hàng nghìn chân thần trở nên vẫn lạc, Tử Vi Đại Đế càng là ở cái kia tai kiếp trung vẫn lạc, bên ngoài bộ hạ lục tướng cũng tử thương quá nữa, người còn sống sót cũng mai danh ẩn tích, dần dần, Tử Vi Thần Quốc biến mất ở trong dòng sông lịch sử, mà Tử Long, chính là ngày xưa lục tướng một trong, hắn hôm nay, ẩn cư ở ngày xưa thần quốc nhất chỗ di chỉ trung, không vấn thế sự, nếu không phải thần điện điện chủ cùng có qua chút cho phép giao tình, sợ là liền mặt cũng không thấy. Tử Long cùng Thiên Long giống nhau, chính là trong thiên địa sớm nhất đản sanh một nhóm long tộc, nhưng hắn thực lực so với Thiên Long Thần Vương còn mạnh hơn trên một bậc, mặc dù không là chân thần bát trọng, nhưng cụ bị chân thần bát trọng siêu cường chiến lực, hắn nếu có thể trợ giúp chúng ta, liền không thể tốt hơn nữa. Thần điện điện chủ nói làm cho Tần Nhai rơi vào trong trầm tư, ta muốn đi tìm hắn nói chuyện, xem có thể hay không xin hắn gia nhập vào, cũng biết ngươi muốn đi. Thần điện điện chủ bất đắc dĩ, tiếp lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Tần Nhai, nói, đây là Tử Long ẩn cư chỗ ở địa đồ, đúng, đi thời điểm đem Lý Bộ Di mang lên, có lẽ hữu dụng. Tần Nhai nghe vậy, không khỏi sửng sốt, mang trên Bộ Di, lại tựa như nhìn ra Tần Nhai nghi hoặc, thần điện điện chủ đạo, ngươi cũng đã biết Bộ Di tiếp nhận rồi một phần tới từ viễn cổ truyền thừa, mà phần kia truyền thừa chính là tới tự Tử Vi Đại Đế Bộ Hạ Lục Tướng một trong Kiếm Vô Phong kiếm đạo truyền thừa. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Lý Bộ Di lại còn có cái này loại kỳ ngộ. Tử Long Cụ bị chân thần bát trọng tuyệt đỉnh chiến lực, cái kia Kiếm Vô Phong đều là lục tướng một trong, chí ít cũng là cái này tầng thứ, Lý Bộ Di có thể có được truyền thừa, trách không được tiến bộ cực nhanh, mang trên nàng, hoàn toàn chính xác hữu dụng, dù sao, đều là lục tướng, Tử Long chí ít hội nói chút tình cảm, ta chuẩn bị một phen, mấy ngày nữa xuất phát. Một ngày này, Tần Nhai cùng Lãnh Ngưng Sương, Linh Lung mấy nữ mang theo Tiểu Linh Tú tại ngoại du ngoạn, chút bất tri bất giác, đã đi tới Thông Thiên Thần Thụ trước, lại tựa như cảm giác được Tần Nhai đến, thần thụ phát ra trận trận rung động, tiếp đó, vô số lá cây rơi xuống, một nồng nặc vô cùng đạo vận ngưng tụ, hình thành nhất phương lĩnh vực, ở nơi này bên trong lĩnh vực tu luyện, làm ít công to. A, cái này tiểu gia hỏa vui mừng nên chúng ta đây, đúng vậy a, mà Tiểu Linh Tú đã chạy chậm ra ngoài, chạy đến thần thụ xuống, cùng vừa mới hiển hóa ra thân ảnh thụ linh chơi chung náo loạn lên, thần thụ linh trí cùng Tiểu Linh Tú không kém nhiều thiếu, cho nên rất sớm trước liền trở thành bằng hữu. Tiểu Linh Tú thường thường chạy đến cái này thần thụ tới, phu quân, ngươi dự định lúc nào ly khai? Tần Nhai mấy ngày trước đây liền cùng Lãnh Ngưng Sương nói Tử Long chuyện tình, nàng biết Tần Nhai ngày gần đây liền muốn ly khai, cho nên phá lệ quý trọng thời gian chung đụng, nhanh, chờ Bộ Di trở về sau đi liền. Tần Nhai đã đem tin tức thông tri Lý Bộ Di, muốn mở tại ngoại du lịch Lý Bộ Di hai ngày này sẽ gặp trở về. Đúng rồi, ngươi cầm cái này, bỗng nhiên. Tần Nhai lấy ra nhất viên hạt châu màu đen đưa cho Lãnh Ngưng Sương. Đây là U Minh nữ đế tặng cho ta vật. Nếu như tuyệt thần tông gặp phải cái gì liền thần điện điện chủ đều không giải quyết được phiền phức lúc, ngươi liền đem bên ngoài bóp nát. U Minh nữ đế hội tới rồi tương trợ, có nàng ở, ta ly khai sau cũng yên tâm không thiếu. Tần Nhai đối với thần đình rất là kiên kỵ, không biết bên ngoài lúc nào sẽ đến, quyết định đem cái này hắc châu lưu xuống, như vậy tuyệt thần tông cũng có bảo đảm. Phu quân, vậy còn ngươi? Lãnh Ngưng Sương không có liền tiếp nhận lấy hắc châu, nói ra, phu quân, ngươi đem hạt châu này cho chúng ta, nếu là ngươi đụng phải phiền toái gì làm sao bây giờ, hạt châu này, còn là chính mình giữ đi, ngươi là tuyệt thần tông cây trụ, ngươi ở đây, tuyệt thần tông mới sẽ ở. A, Ngưng Sương yên tâm đi, trong trời đất này còn không có mấy người có thể giết được ta, hơn nữa, ta có không gian chi đạo trong người, coi như là đánh không lại, luận chạy trốn, coi như thần điện điện chủ cũng không sánh bằng ta. Tần Nhai khuyên can mãi, tài năng Lãnh Ngưng Sương thu hạ hắc châu. Chương 2002, Tử Vân ngôi sao. Hai thiên về sau, Lý Bộ Di liền về tới Tuyệt Thần Tông, Tần Nhai cũng bất chấp gì khác, phân phó một phen, nhưng sau liền dẫn Lý Bộ Di đi trước địa đồ ghi chép trong địa điểm, đi tìm thần tướng Tử Long. Tần Nhai có không gian chi đạo, tốc độ đi đường cực nhanh, nhưng tức thì lợi dụng tốc độ của hắn, cũng tổn hao tốt thời gian mấy năm mới đi tới Tử Long nơi ở, cũng là ngày xưa Tử Vi thần quốc nhất chỗ địa chỉ cũ. Cái này chỗ địa chỉ cũ, ở một viên tử sắc tinh thần lên, cái kia tử sắc tinh thần không gì sánh được cự đại, tầng mây vì tử sắc, tản ra một tôn quý vô thượng đạo vận, cái kia loại đạo, chính là vô thượng Tử Vi chi đạo, cũng là trong thiên địa nhất tôn quý đại đế chi đạo. Tử Vi đại đế sáng tạo thần quốc, dựa vào chính là này đạo. Thương hải tan điền, vật đổi sao dời, Tử Vi thần quốc đã không còn tồn tại, nhưng cái này Tử Vi đại đế vinh quang cũng là vĩnh hằng lưu truyền, cho dù là thần điện điện chủ, Lôi Hoàng, Huyền Tiêu hoặc là U Minh nữ đế cái này đẳng cấp tồn tại nhắc tới Tử Vi đại đế thì đều cảm thấy kính nể, đối phương không phải trời sinh chân thần, lại bằng vào một thân nghị lực, ngạnh sinh sinh ngưng tụ ra một viên độc thuộc về mình thần cách, khai sáng Tử Vi chi đạo, hạng nhân vật này, đáng giá bất luận kẻ nào kính ngưỡng. Tử Vân ngôi sao, ngày xưa Tử Vi thần quốc là tối trọng yếu một viên tinh thần một trong tinh đồn, cũng là Tử Long đất phong, đi thôi, chúng ta xuống phía dưới coi trộm một chút. Tần Nhai cười nhạt, tiếp lấy mang Lý Bộ Di phi lướt mà ra, hai người xuyên qua tử sắc tầng mây, đi tới nơi này Tử Vân tinh trung, vào ngôi sao sát na, một huyền diệu ba động chợt hiện ra, dần dần khuếch tán ra, tựa như bởi vì Tần Nhai hai người đến mà kinh động nơi đây. Xem ra cái này Tử Vân ngôi sao sắp đặt kết giới, ngoại lai người vừa đến cái này Tử Vân ngôi sao cũng sẽ bị phát hiện, đó là. Tần Nhai bỗng nhiên đồng tử hơi co lại, chỉ thấy trên mặt đất lên, lại có từng đầu dị thú thi thể, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trên không trung lệnh người buồn nôn. Đây là kiếm khí. Lý Bội Di tỉ mỉ tra xét những dị thú kia vết thương trên người, trán nhíu một cái, rất sắc bén kiếm khí, ngay cả ta cũng rất khó làm tới mức này. Tần Nhai càng thêm kinh ngạc, phải biết, nếu như luận kiếm đạo nói, ở chư thiên vạn giới, bao quát thần đình, đạt được kiếm vô phong truyền thừa Lý Bội Di tuyệt đối là số một số hai, nhưng liền nàng cảm thấy cái này kiếm khí rất mạnh, chẳng lẽ là, Tần Nhai cảm giác những thứ này kiếm khí, đồng tử hơi co lại, phản phất nhớ tới một cái người vậy, xem ra, chúng ta tiếp có phiền toái không nhỏ, ngươi biết là người nào, có điểm manh mối, đóng ngoặc vuông, này lúc, xa chỗ bỗng nhiên truyền đến một hồi hổ khiếu long ngâm tiếng, chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn dị thú điên cuồng vọt tới, trong nháy mắt đem Tần Nhai, Lý Bội Di hai người bao vây ở, thân thượng tán phát sát khí, không khỏi làm nhân tâm kinh sợ, Tử Long đại nhân đang cùng cái kia ác nhân giao thủ, không thể phân tâm, hai cái này người ngoại lai giao cho chúng ta đi, không thể để cho bọn họ hại Tử Long đại nhân, không sai, giết, ghê tởm ngoại lai người, giết ta huynh đệ, liều mạng với các ngươi. Vô số dị thú gầm thét, hướng Tần Nhai hai người giết tới, xem ra bọn họ là hiểu lầm cái gì, vì không gặp phải phiền toái không cần thiết, Tần Nhai không muốn đối với mấy cái này rõ ràng cho thấy Tử Long thuộc hạ dị thú hạ sát thủ, tức thì thôi động không gian chi đạo, không gian chi đạo giống như một lăng tăng rung động vậy khuếch tán ra, trong sát na, bốn phía không gian chợt đông lại, mà những dị thú kia cũng bị dừng ở giữa không trung không nhúc nhích được, ta đến đây Tử Vân ngôi sao cũng không ác ý. Còn những thứ này dị thú cũng không phải chúng ta giết, chúng ta càng không phải là các ngươi trong miệng ác nhân đồng bọn, nhưng đối với Tần Nhai giải thích, những thứ này dị thú rõ ràng không tin, ngươi nói không phải thì không phải rồi không? Ngươi lừa gạt người nào? Không sai, Tử Vân Tinh Trung nhiều năm như vậy đều không ngoại nhân đến, nhất tới thì tới ba cái, nào có trùng hợp như vậy, các ngươi liền đều là một phe, nay thiên không phải là các ngươi chết, chính là chúng ta vong, đối diện với mấy cái này cố chấp dị thú. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, không gian chi lực hung hãn thôi động, hóa thành một trùng kích cực lớn, hướng bốn phía vọt tới, vô số dị thú như diều đứt dây, bị cuốn ngược mà ra, đại lượng dị thú dường như nước mưa vậy ngã tại trên đất, làm cho phương viên mấy vạn dặm mặt đất rung động không ngớt, vô số dãy núi bị phá hư, khói bụi cuồn cuộn, thật mạnh, ngoại lai này người tốt cường đại, cái này đẳng cấp lực lượng, đã hoàn toàn không thua gì với thần vương cảnh giới, ghê tởm, trống, này lúc, một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ truyền đến, chỉ thấy từng đầu sinh hai cây độc giác, dài đến hơn vạn dặm bạch sắc cự long phi lướt mà tới, bạch long thân thượng tán phát ra khí tức, so với còn lại dị thú cường hãn, thậm chí không thua gì với thiên long thần vương, đúng, đúng bạch long đại nhân, thật tốt quá, bạch long đại nhân là thần vương cao thủ, nhất định có thể trấn áp hai người này, bạch long hướng Tần Nhai hai người rít gào một tiếng, đón lấy, từng đợt khiết bạch vô cùng quang mang soi sáng, bốn phía những thứ kia bị Tần Nhai sợ đánh bị thương dị thú ở nơi này quang mang xuống, thương thế lại thần tốc phục hồi như cũ, rất nhanh liền sinh long hoặc hổ, cái này bạch long lại có trì vũ chi pháp, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái kinh ngạc, tiếp đó, bạch long nhìn phía Tần Nhai hai người, không nói hai lời, khiết trắng như ngọc long trảo tức thì đánh ra, cực kỳ cường hãn uy áp trong nháy mắt bộc phát ra, bốn phía không gian không ngừng phá toái, hình thành một cái lỗ thủng khổng lồ, nhưng Tần Nhai không chút nào lui bước. Đấm ra một quyền, không gian chi lực hóa thành một đạo quyền mang đánh ra, đánh vào long trảo lên, hai cổ lực lượng ầm ầm đụng vào một khối, liên đới mảnh thiên địa này chấn động không ngớt, bạch long, chúng ta tới này không có ác ý, chúng ta là thần điện điện chủ giới thiệu tới, các ngươi nếu có phiền phức, ta có thể giúp các ngươi, Tần Nhai liền vội vàng nói, nhưng bạch long chính là không nghe, hắn này thì lòng nóng như lửa đốt, thầm nghĩ khai điểm đánh bại đối thủ gấp trở về trợ giúp Tử Long đại nhân. Không có hắn bên người, đối với trên đối thủ kia, Tử Long đại nhân coi như là cường thịnh trở lại, sợ cầm cự không được bao lâu, nhất niệm tới đây, bạch long xuất thủ càng thêm cuồng bạo, từng đạo bạch quang ngưng tụ ở trảo trên bạo nổ phát, cái kia bạch quang không giống trì vũ những dị thú kia bạch quang vậy ôn hòa, ngược lại thì mang theo một khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức cuồng bạo, như muốn lấy mạnh mẽ tuyệt đối tư thế tới tịnh hóa thế gian tất cả vậy, trầm trọng áp lực, trực bức Tần Nhai đi, áp lực này có thể so với Thiên Long Thần Vương, nhưng hôm nay Tần Nhai đã xưa đâu bằng nay, cái này uy áp với hắn mà nói không có một chút ảnh hưởng, hắn lạnh rên một tiếng, xem ra chỉ có thể trước đem các ngươi cho khuất phục lại nói, các ngươi từng cái đều nghe không hiểu tiếng người đúng không, Tần Nhai cũng có chút căm tức, chiến ý trong nháy mắt bạo nổ phát, cuồng bạo kình khí ở Tần Nhai thân thượng lưu chuyển, giống như chiến thần vậy, hám thiên cửu kích, cuồng bạo quyền mang, hoành khoảng không mà ra, một quyền này, ngạnh sinh sinh đánh vào Bạch Long thân lên, dù là Bạch Long có Bạch Quang hộ thể. Nhưng một quyền này vẫn làm cho hắn bay rớt ra ngoài, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, trên người Bạch Quang càng như thủy tinh vậy từng khúc bể nát, bốn phía dị thú thấy thế, đồng tử co rụt lại, chấn động lay động không ngớt, liền Bạch Long đại nhân cũng không là đối thủ, mấy cái này người ngoại lai sao mạnh đến nỗi đáng sợ như vậy, hủy diệt chi phong. Tiếp đó, Tần Nhai thôi động hủy diệt chi đạo, chỉ thấy một cây trường thương chợt ở trước mặt hắn điên cuồng xoay tròn, hình thành một kinh người hắc sắc bảo táp, trường thương mang theo bảo táp, ầm ầm quyển ra, vô số dị thú khó có thể ngăn cản xuống, dồn dập bị cuốn bay ra ngoài, nhìn cái kia trong bảo trường thương, Bạch Long đồng tử co rụt lại, trong lòng tràn ngập không cam, Tử Long đại nhân còn ở trong chiến đấu, hắn có thể nào chết trước, chương 2003, gặp lại vạn kiếm thần vương. Bảo táp chi thương, ầm ầm rơi hạ, một thương này nếu như ở giữa Bạch Long đầu theo nói, coi như Bạch Long là thần vương cường giả cũng chỉ có một con đường chết, chẳng qua một thương này cuối cùng cũng là dừng ở Bạch Long trên khoảng không, phía trên quanh quẩn hủy diệt chi phong, làm cho lòng người kinh sợ, Bạch Long nhìn cái kia bảo táp, khiếp sợ đồng thời cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, vì sao? Không giết hắn, quanh, chợt, cái kia thương trên quanh quẩn bảo táp chợt tán loạn, Tần Nhai cầm thương mà đứng, nhìn Bạch Long, nhàn nhạt nói ra, ta nói rồi, ta tới này không có có ác ý gì, các ngươi lại một mạch dùng ép không tha, bất đắc dĩ hạ không thể làm gì khác hơn là ra nặng tay, ngươi thấy được, ta nếu muốn giết ngươi, vừa rồi là được, rất nhiều dị thú nghe vậy, dồn dập rơi vào trầm tư, Tần Nhai nói không sai, lấy hắn thực lực, nếu như đại khai sát giới, không ai có thể ngăn cản, vậy ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao tới này, ta mới vừa nói, ta chịu thần điện điện chủ chỉ dẫn, đến đây bái phỏng Tử Long tiền bối, các ngươi nếu như đụng trên phiền phức, có thể nói với ta, ta có thể giúp liền tận lực giúp các ngươi. Tần Nhai thu hồi trường thương chậm rãi nói đạo, Bạch Long khuôn mặt sắc vui vẻ, đã tin Tần Nhai, mới vừa rồi là ta hiểu lầm, đắc tội, này thì Tử Long đại nhân đang cùng với vạn kiếm thần vương đánh nhau, xin nhờ các hạ có thể giúp ta chờ đem bên ngoài đẩy lùi, Bạch Long đã thấy biết Tần Nhai thực lực, còn mạnh hơn chính mình, có hắn tương trợ, nhất định có thể đẩy lùi vạn kiếm thần vương, quả nhiên là vạn kiếm thần vương, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, hắn cùng với vạn kiếm thần vương từng có một lần giao thủ từng trải, những thứ kia tử vong dị thú khí tức trên người đích thật là còn sót lại lấy đối phương kiếm khí, không có nghĩ tới tên này cư nhiên ra thần đình, đồng thời không tìm đến ta, mà là thẳng đến Tử Long, trong này có cái gì nguyên nhân, Tần Nhai nghi hoặc không giải khai, nhưng này thời gian cũng không phải suy tính thời điểm, ở Bạch Long dẫn dắt xuống, Tần Nhai cùng Lý Bội Di thẳng đến Tử Vân ngôi sao chỗ sâu nhất chỗ cấm địa, mà nơi ấy cũng là Tử Long cùng vạn kiếm thần vương giao thủ địa phương, còn chưa áp sát quá gần, cái kia tiêu tán ra năng lượng ba động liền đầy đủ dọa người rồi, nhất là cái kia cổ kiếm khí, dường như muốn xé nứt thiên địa vậy, Tần Nhai bên cạnh Lý Bội Di, cũng không khỏi có chút kích thích, đây chính là ngươi nói vạn kiếm thần vương, cái này đẳng cấp kiếm khí thật là cường hãn tuyệt luân, ngươi nói đúng. Bây giờ ta đích xác không phải hắn đối thủ, đóng ngoặc vuông, Lý Bội Di tuy là kích thích, nhưng cũng không có lỗ mãn, nàng bây giờ chiến lực nhiều lắm là có thể ngang hàng chuẩn thần vương, nếu muốn đối phó vạn kiếm thần vương loại này cường giả, còn có nhất định chênh lệch, không thể cứng rắn lay động, Tần Nhai mấy người vọt vào cấm địa bên trong, chỉ thấy trên bầu trời, có một cái dài tới mấy vạn dặm tử sắc cự long đang cùng với một cái bạch y thân ảnh vật lộn, Tử Long thân thể vô cùng to lớn. Một thân bá đạo long uy càng làm cho phương thiên địa này không gian liên tiếp phá toái mở, nhưng đối mặt cái này đẳng cấp bá đạo long uy, cái kia bạch y thân ảnh chưa có nửa bước nhường đường, trường kiếm trong tay huy vũ, vạn kiếm kiếm khí hoành khoảng không mà ra, tung hoành mỹ lệ, lại đồng dạng hóa thành một cái vạn dặm kiếm khí chi long, cùng Tử Long tiến hành đánh nhau chết sống, vô số kiếm khí ở Tử Long thân trên lưu lại từng đạo vết máu, mà Tử Long công kích tuy mạnh, nhưng bị cái kia bạch y thân ảnh trước người cân nhắc thanh thần kiếm tạo thành kiếm khí chi khiên từng cái ngăn cản xuống, hiển nhiên ở cuộc chiến đấu này trung, Tử Long nằm ở bất lợi địa vị, cái này hai người, chính là Tử Vi đại đế bộ hạ lục tướng một trong Tử Long cùng với thần đình vạn kiếm thần vương, Tử Long, ngươi không phá được ta kiếm khí chi khiên, nhưng ta kiếm khí lại có thể phá ngươi long lân, mà bây giờ cái kia bạch long lại không ở bên người ngươi, đi đối phó vậy không biết từ nơi nào đến ngoại lai người. Ngươi làm sao có thể thắng đây, một trận chiến này, ngươi nhất định bại, mà ta, chờ giờ khắc này rất lâu. Vạn kiếm thần vương cười ha ha, kiếm khí tung hoành, khí phách phong phát, mà tử long cái kia song long mâu vô cùng kiên định, không có một chút khiếp ý, tiếng như tiếng sấm liên tục vậy nói ra, vạn kiếm thần vương, ngươi thắng thì đã có sao, bằng ngươi lực một người mở ra được ta vương bảo khố sao, nực cười, ngươi cũng không phải ta vương chờ đợi người kia, ngươi giết ta, cũng không chiếm được bất kỳ vật gì. Vạn kiếm thần vương trán đông lại một cái, lập tức hừ lạnh nói, cái này không cần ngươi quan tâm, ta tu luyện nhiều năm, rốt cục đột phá thần vương để bát trọng cảnh giới, nay thiên ta coi như không chiếm được đại đế bảo khố, cũng muốn chém ngươi, oanh, oanh. Nói xong, hai người lại lần nữa triển khai không gì sánh được chiến đấu kịch liệt. Này lúc, một trận bạch quang nở rộ, bao phủ ở tử long thân lên, trong sát na, tử long thương thế trên người cùng hao tổn thần lực dồn dập khôi phục lại. Nhận thấy được cái này bạch quang, tử long cười ha ha, bạch long trở lại rồi, vạn kiếm thần vương, ngươi giết không được ta. Vạn kiếm thần vương không khỏi có chút tâm phiền, nếu chỉ đơn độc đối phó tử long, vạn kiếm thần vương còn có niềm tin rất lớn, thế nhưng bỏ thêm một cái chuyên môn chữa thương, khôi phục thần lực bạch long ở, cái này hai người hỗ trợ lẫn nhau, coi như là vạn kiếm thần vương cũng không khỏi cảm thấy vướng tay chân. Nghe đồn ở viễn cổ trước, cái này bạch long chính là tử long đắc lực nhất kiện tướng. Hai người phối hợp, coi như là thần vương bát trọng cũng muốn nhường đường, quả nhiên không giả, thế nhưng đại đế bảo khố, ta hôm nay tình thế bắt buộc, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Vạn kiếm thần vương hai tròng mắt đỏ đậm, gắt gao nhìn chầm chầm cái kia hai cái long. Ở này lúc, một cái kiếm quang sáng chói theo bạch long thân trên bạo nổ phát, xẹt qua hư không, trực bức vạn kiếm thần vương. Vạn kiếm thần vương nhận thấy được cái này kiếm khí thần bí, không khỏi trán cau lại, cái này bạch long, làm sao sẽ kiếm đạo đâu. Tuy là nghi hoặc, nhưng hắn vẫn chém ra một kiếm, làm lưỡng đạo kiếm khí va chạm sát na, vạn kiếm thần vương không khỏi rút lui, có chút kinh ngạc, gắt gao nhìn chầm chầm bạch long, hắn lại bị một đạo kiếm khí đánh lui, cái này bạch long, lại có cái này đẳng cấp kiếm đạo năng lực, không, không đúng, không phải bạch long. Vạn kiếm thần vương ở bạch long thân nhìn lên đến rồi một đạo thân ảnh, đó là cả người bạch y, anh khí bất phàm nữ tử, trong tay dẫn theo nhất thanh thần kiếm. Một thân kiếm ý xỏ xuyên qua phía chân trời, tuy là tu vi kém xa chính mình, thế nhưng cái kia loại thuần túy chí cực kiếm ý lại không thể so với kiếm ý yếu nhược, không, không đúng, bên ngoài tinh thâm trình độ thậm chí còn ở chính mình chi lên. Bữa này thì làm cho vạn kiếm thần vương mặt biến sắc đến vô cùng âm trầm, hắn chính là thần đình kiếm đạo thần vương, nhưng hôm nay ở kiếm ý tầng thứ lại bị một cái nữ oa cho so không bằng, cái này bảo hắn làm sao có thể chịu được, thiên địa này kiếm đạo đệ nhất nhân là ta. Ta tuyệt không cho phép có so với ta càng xuất sắc kiếm người, không không cần biết ngươi là cái gì địa vị đều phải chết. Vạn kiếm thần vương mâu quang đông lại một cái. Kiếm khí thôi động đến mức tận cùng, kiếm khí ngưng kết thành long, hướng Lý Bộ Di đi ngang trời. Tuy là Lý Bộ Di kiếm ý muốn cao hơn một bậc, chỉ bất quá tu vi của nàng vẫn không sánh bằng vạn kiếm thần vương. Thực lực chênh lệch khá xa, đối mặt với đối phương cái này toàn lực một kiếm, có dũng khí cảm giác lực bất tòng tâm. Không hổ là vạn kiếm thần vương, Lý Bộ Di cầm kiếm mà đứng, đối với cái kia nghênh đón kiếm khí không để ý chút nào, bởi vì nàng không phải một người, có người sẽ giúp nàng ngăn cản xuống. Quả nhiên, nhất khẩu trường thương chèo khoảng không mà đến, mang theo khắp nơi thiên hủy diệt chi phong, hung hăng đụng vào cái kia kiếm khí chi long lên, hai cổ lực lượng ầm ầm đụng vào một khối, bàn bạc lực lượng tịch quyển bát phương, tự liền vạn kiếm thần vương cái này đẳng cấp cường giả cũng không khỏi hơi nheo lại con mắt. Cái này lực lượng chẳng lẽ là thanh trường thương kia chịu kiếm khí trùng kích bay ngược mà ra, lập tức bị một tay vững vàng bắt lại, cầm thương người đứng ngạo nghễ với khoảng không, nhìn cách đó không xa vạn kiếm thần vương nhạt nói, chúng ta lại gặp mặt. Chương 2004, phá cho ngươi xem, chúng ta lại gặp mặt. Tần Nhai nhìn cách đó không xa vạn kiếm thần vương, mang theo ngoạn vị đạo, mà vạn kiếm thần vương chứng kiến Tần Nhai về sau, không khỏi đồng tử hơi co lại, kinh hô, tuyệt ảnh. Không, hiện tại hẳn là xưng ngươi là Tần Nhai. Thiên Long thần vương chết, đã truyền quay lại thần đình, mà tuyệt ảnh chính là Tần Nhai, chuyện tình cũng giấu giếm không đi xuống, ở thần đình điều tra hạ cũng bị xác nhận, có thể tưởng tượng tin tức này xuất hiện ở thần đình thời điểm tạo thành lớn giường nào rung động, liền vạn kiếm thần vương cũng bị giật mình, vì vậy thần đình trưởng lão đoàn mới đưa lên cấp làm chân thần bát trọng hắn phái xuống, tới giết Tần Nhai, bất quá hắn cũng là tới trước cái này tử vân ngôi sao. Không nghĩ tới, song phương nhưng ở này gặp nhau, ta vốn muốn đi tìm ngươi, chưa từng nghĩ, ngươi đã xuất hiện ở nơi này, tốt, tốt, vậy đem bọn ngươi cùng nhau giải quyết đi. Vạn Kiếm Thần Vương mắt lạnh đảo qua ở đây chư vị cường giả, bất kể là Tử Long, Bạch Long, vẫn là Tần Nhai đều là thần vương cấp bậc siêu cường chiến lực, nhưng Vạn Kiếm Thần Vương lại không có một chút e ngại, phản ngược lại là muốn đưa hắn nhóm nói muốn đem toàn bộ đánh chết, có thể thấy được bên ngoài sức mạnh chi chân, hừ, Vạn Kiếm Thần Vương ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Tử Long nghe xong Bạch Long thần niệm truyền âm về sau, cũng biết Tần Nhai là tới trợ giúp chính mình, nghe tới Vạn Kiếm Thần Vương lời nói về sau, không khỏi giễu cợt, ta ba người liên thủ, ngươi cho rằng ngươi còn có thắng khả năng sao, có khả năng hay không, thử qua mới biết được. Vạn Kiếm Thần Vương cười ha ha một tiếng, chân thần bát trọng thực lực hoàn toàn bộc phát ra, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra, tung hoành mỹ lệ, hoành tuyệt thiên địa, cái này kiếm khí cường hãn, làm cho ở đây mấy người hơi biến sắc mặt, không thẹn là chân thần bát trọng, quả nhiên cường đại, hừ, vậy thì thế nào, liền cái này kiếm khí, so với ta lục tướng chi thủ kiếm vô phong phải kém xa, muốn bại ta, còn không có dễ dàng như vậy. Tử Long rít gào một tiếng, mở ra miệng rộng, ác diễm cuộn trào mãnh liệt mà ra, đó là từng đoàn màu tím long viêm, uy lực so với Thiên Long Thần Vương còn cường hãn hơn trên không thiếu, mà Bạch Long cũng phun ra nuốt vào lấy từng đạo bạch quang, gia trì ở tử sắc ác diễm lên, nguyên bản là cuồng bạo tử sắc ác diễm, uy lực tức thì tăng vọt nhất bội. Tần Nhai không cam tỏ ra yếu kém, chiến ý bạo nổ phát, hám thiên cửu kích đánh ra, ba cổ thần vương tiêu chuẩn lực lượng, trong đó Tử Long, Tần Nhai lực lượng càng là có thể so với chân thần bát trọng, coi như là Vạn Kiếm Thần Vương lợi hại hơn nữa, như chính diện thừa nhận cái này công kích cũng chắc chắn phải chết, nhưng hắn khuôn mặt sắc không thấy chút nào hoảng loạn, đóng ngoặc vuông, chỉ thấy vất tay, lại có từng khẩu trường kiếm phi lướt mà ra, cái kia từng khẩu trường kiếm đều là thần khí, hơn nữa cùng Vạn Kiếm Thần Vương nguyên bản dùng để phòng ngự mấy thanh thần kiếm lẫn nhau cộng minh, đúng là trọn vẹn thần khí, đây mới là ta đang ở con bài chưa lật, túng tuyệt kiếm trận, bắt đầu, 108 thanh thần kiếm ở Vạn Kiếm Thần Vương quanh thân huyền phù, hình thành một loại không gì sánh được cường đại kiếm trận, vô số kiếm khí tàn sát bừa bãi, ngưng kết thành cái khiên, long viêm, quyền mang đánh vào phía trên, bộc phát ra kinh thiên động địa bạo phá tiếng, vô cùng cuồng ngạo năng lượng làm cho phương viên mấy triệu dặm đều ở đây chấn động lay động, liền Tử Vân ngôi sao ra hỗn độn đều bị kinh động, không ngừng cuồn cuộn, đối đãi cái này năng lượng tán loạn về sau, đã thấy Vạn Kiếm Thần Vương đứng ngạo nghễ với kiếm trận bên trong, thần thái bể nghễ, lại ngạnh sinh sinh đỡ được cái này cường đại công kích, cái kia kiếm trận, lại cường đại tới này, khá lắm, vậy liền coi là có phải hay không chí cao thần khí, nhưng là chênh lệch không xa, cũng coi là chuẩn chí cao thần khí, cốt một bộ thần kiếm, Tần Nhai tất tắc kêu kỳ lạ, mà Tử Long, Bạch Long mặt sắc cũng đã là hoàn toàn ngưng trọng xuống, bộ này thần kiếm, đã vượt qua dự liệu của bọn họ, Tử Long đại nhân, cái này khiến nên làm cái gì bây giờ, còn có thể làm sao, với hắn cứng rắn làm, Tử Long rống giận, long viêm phun trào mà ra, đại đế lưu lại bảo khố, tuyệt không thể giao cho Vạn Kiếm Thần Vương người như thế, bằng không, nguyên bản là ngang ngược thần đình vẫn không thể thay đổi nghiêm trọng hơn, thần thuật, Tử Long cuồng viêm, vô số long viêm hóa thành một cái diệt thế hỏa long, nhảy khoảng không mà ra, cái này thần thuật, đã chí cao thần thuật trình độ, một bên Bạch Long, cũng bộc phát ra chính mình tối cường thần thuật. Nhưng Vạn Kiếm Thần Vương tùy ý những thứ này công kích đánh tới, cái kia không gì sánh được cường đại kiếm trận, buông lỏng liền đem những thứ này công kích cho một đỡ xuống, tiếp lấy chỉ thấy hắn kiếm chỉ sờ, vô số kiếm khí từ cái này trong kiếm trận điên cuồng cuốn tới, kiếm khí cường hãn tuyệt luân, mỗi một đạo đều đủ để chém giết đỉnh nhọn thượng thần, nhiều như vậy kiếm khí tổ hợp lại với nhau, Tử Long, Bạch Long như thế nào đi nữa cường đại cũng không khỏi có chút tâm kinh sợ, đem toàn thân thần lực đều dùng ở phòng ngự lên. Có thể tức thì tựa như đây, bọn họ thân trên nhưng tránh không được thêm lên từng đạo vết kiếm, chiến ngân, này lúc, Tần Nhai động, hủy diệt, không gian, thần chiến ba loại đại đạo dung chập vào nhau chí cao thần thuật, chiến ngân chi chiêu ầm ầm bạo nổ phát, hướng cái kia kiếm trận hung hăng đánh tới, này của lực lượng kinh khủng, làm cho thiên địa cũng vì đó biến sắc, chiến ngân chi chiêu cùng kiếm trận va chạm sát na, năng lượng loạn lưu điên cùng tản mạng ra, Tử Long cùng Bạch Long cũng vận chuyển thần lực ngăn cản. Còn Lý Bội Di trong lòng biết chiến đấu ở cấp bậc này không phải nàng có thể nhúng tay, sớm rời khỏi bên ngoài vòng chiến, mà nhìn trận này kinh thế đại chiến, nàng không khỏi có chút cảm xúc dâng trào, phanh, phanh, năng lượng không ngừng nổ lên, chiến ngân chi chiêu cùng kiếm trận trong lúc đó tóe ra từng đạo mãnh liệt kinh khí tiêu tán mà ra, phương viên mấy vạn dặm dãy núi cho dù là chỉ là đụng tới một tia kinh khí, cũng bị phá hủy, hóa thành bụi bậm, ở chiến ngân chi thu va chạm xuống, hợp thành kiếm trận 108 thanh thần kiếm nhịn không được phát ra trận trận run rẩy. Vạn kiếm thần vương thấy thế, không khỏi đồng tử hơi co lại, khá lắm, ngươi lực lượng xác thực vượt qua ta tưởng tượng. Tiếp đó, hắn thần lực thôi động, không ngừng rót vào trong kiếm trận, được vạn kiếm thần vương thần lực gia trì, kiếm trận biến được càng thêm vững chắc, mà vô số kiếm khí cũng phục ra mà ra, đem Tần Nhai cho đẩy lùi đi ra ngoài. Những thứ kia kiếm khí trên không trung ngưng kết ra một đạo trăm trượng kiếm ảnh, hoành khoảng không chém rụng, liền Tần Nhai đều cảm thấy một hồi áp lực lớn lao bức tới, khóe miệng lộ ra vẻ hưng phấn. Ngoại trừ lần trước đi gặp nữ đế, bị đối phương thăm dò bên ngoài, hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ loại áp lực này. Ha ha, đến tốt lắm, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, trường thương nắm chắc, chiến ý nhảy lên tới cực hạn, một thương đánh ra, bàn bạc thương mang bạo lướt mà ra, nhưng hai người va chạm sát na, thương mang nổ tung, Tần Nhai rút lui mấy ngàn dặm địa, đụng vào một tòa sơn mạch lên, ngay sau đó, dãy núi kia bịch bịch nổ tung ra, Tần Nhai thân ảnh theo khói bụi lao ra, trường thương lần nữa quét ra, hủy diệt chi phong, hủy diệt chi đạo cùng thần chiến chi đạo dung hòa. Hoành khoảng không mà ra, bão táp cuốn tại cái kia kiếm trận lên, phát sinh kim thiết giao kích một dạng len ken vang, vạn kiếm thần vương lạnh rên một tiếng, thần lực thôi động, đem cái kia cổ hủy diệt phong bạo phá hủy, lãnh đạm nói, Tần Nhai, ngươi tuy là cường đại, nhưng ta có túng tuyệt kiếm trận ở tay, chân thần bát trọng trong cường giả đều không cầm được ta thế nào, càng chưa nói chiến lực của ngươi chỉ là có thể so với bình thường bát trọng. Tử Long, Bạch Long nghe vậy, khuôn mặt sắc ngưng trọng không thiếu, chẳng lẽ, nay thiên bọn họ thật không pháp đẩy lùi vạn kiếm thần vương, cái này vạn kiếm thần vương mơ ước đại đế bảo khố đã lâu, chuẩn bị nhiều năm như vậy, rốt cục đột phá chân thần bát trọng, há lại sẽ là dễ dàng như vậy bị đánh lui, chẳng lẽ, ta Tử Long thật muốn thẹn với vương lên chứ sao? Tử Long trong lòng tràn đầy không cam, mà Tần Nhai cũng là phát sinh tiếng cười điên cuồng, liền cái này hay là kiếm trận cũng muốn ngăn cản ta, si nhân nằm mơ, ta nay thiên, liền phá cho ngươi xem, chương 2005, Đại Đế Bảo Khố. Tần Nhai cười ha ha một tiếng, lập tức trường thương đã huyền phù ở trước mắt, thanh trường thương kia điên cuồng xoay tròn, một làm người sợ hãi ba động tràn ngập ra, hủy diệt, không gian, thần chiến, u minh, đủ đủ bốn loại đại đạo ở lẫn nhau trùng điệp dung hòa, chuyển chớp mắt trong lúc đó, cái kia cổ cường hãn ba động liền nhảy lên tới cực hạn, thật là khủng khiếp năng lượng, đây là bốn loại đại đạo giao hòa mà thành thần thuật, người này lại có thể làm tới mức này, đại đạo dung cùng. Thảo nào tu vi của tiểu tử này chỉ là thượng thần đều có loại này cường đại chiến lực, Tử Long Bạch Long liếc nhau, đều là chứng kiến kia này trong mắt khiếp sợ, hạng nhân vật này, dù cho đặt ở viễn cổ cũng không nhất định có, cũng chỉ có năm đó linh hồn chủ tể có thể cùng bên ngoài đánh đồng, ghê tởm, người này, vạn kiếm thần vương không thể không thận trọng, hắn có thể cảm nhận được đối phương tiếp một kích là bậc nào cường hãn, đó là ngay cả hắn cũng không nhất định có nắm chắc tiếp xuống đáng sợ lực lượng, nhất niệm tới đây. Hắn đem thần lực thôi động đến mức tận cùng, ông, bốn phía 108 thanh thần kiếm phát ra trận trận rung rẩy ngâm tiếng, kiếm trận uy lực, đã đạt được cực hạn, đến đây đi. Vạn kiếm thần vương gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói đạo, mà này lúc, Tần Nhai cũng động, chỉ thấy chiếc kia trường kiếm điên cuồng xoay tròn, bốn phía hình thành một vô cùng kinh khủng bão táp, cho dù là một tia kình khí cũng đủ để trấn áp bình thường thần vương, thần thuật, tứ đạo diệt tuyệt. Bốn cổ không gì sánh được cuồng bạo năng lượng gia trì ở xích huyết thương lên, giống như gió bão tịch quyển mà ra, trong nhấp nháy liền đánh vào kiếm trận chi lên, kinh thiên động địa nổ vang chấn động lay động không gian, vô tận năng lượng loạn lưu càng là điên cuồng tiêu tán, ở va chạm trong sát na, kiếm trận chúng kiếm phát sinh từng đợt len ken một dạng tiếng vang, toàn bộ kiếm trận đều ở đây rung không ngừng lấy, liền thao túng cái này kiếm trận vạn kiếm thần vương cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt sắc hơi hiện lên bạch. Có thể thấy được một kích này lực lượng khủng bố cỡ nào, thật là đáng sợ lực lượng, bốn loại đại đạo giao hòa mà thành thần thuật, hoàn toàn chính xác cường đại, đại đạo dung hòa, vẫn luôn là đề thăng chiến lực lối tắt một trong, thế nhưng có thể đi ra con đường này cực kỳ hiếm thiếu, bởi vì đại đạo càng mạnh, cảnh giới càng cao thì càng khó dung hòa, mà Tần Nhai bốn loại đại đạo không khỏi đạt được cực cao tiêu chuẩn, lại còn có thể toàn bộ dung hòa, đem đại đạo dung hòa làm tới mức này, đích thật là làm người nghe kinh sợ. Răng rắc, này lúc, vạn kiếm thần vương bốn phía thần kiếm cư nhiên không ngừng văng tung tóe, đóng ngoặc vuông, nguyên bản cố nhược kim thang kiếm trận, cư nhiên xuất hiện từng đạo vết rách đến, tứ đạo diệt tuyệt kình khí tràn vào kiếm trận, hướng vạn kiếm thần vương oanh khứ, kiếm trận. Phá, vạn kiếm thần vương đồng tử co rụt lại, ngăn cản tứ đạo diệt tuyệt kình khí, nhưng kiếm trận vết rách đã ở không ngừng mở rộng, chỉ là thời gian một hơi thở, cái tòa này túng tuyệt kiếm trận ầm ầm nhất bạo, nhất khẩu thanh thần kiếm cuốn ngược mà ra, có phá toái, có gãy, có cắm ngược ở địa, vạn kiếm thần vương vội vã thôi động kiếm khí, ngăn cản hạ tứ đạo diệt tuyệt khí độ, hắn khuôn mặt sắc đã âm trầm đến rồi cực hạn, tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Nhai lại thật có thể phá kiếm trận của hắn, ha ha, kiếm trận của ngươi, cũng bất quá như đây, Tần Nhai cầm trong tay trường thương, không khỏi cười khẩy, như luân phòng ngự, hắn chính là liền U Minh nữ đế Bích Lạc Hoàng Tuyền đều đánh bại qua, mặc dù nói đối phương vẻn vẹn sử dụng không đến nhất thành lực lượng, nhưng dù nói thế nào, đó cũng là U Minh nữ đế thần thuật A, một kiếm, trảm thiên địa, vạn kiếm thần vương mất đi kiếm trận về sau, cũng không phục thua, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành bàn bạc kiếm ảnh hung hãn chém ra, chỉ bất quá còn chưa chờ Tần Nhai ra chiêu, Tử Long liền đã hung hãn nghênh đón, cự trảo hoành khoảng không, đủ để cào nát tinh thần, đánh về phía cái kia đạo kiếm ảnh, song phương va chạm, cực hạn lực lượng, chấn động lay động không gian, vạn kiếm thần vương, không có kiếm trận, ngươi muốn như thế nào cùng chúng ta đối kháng đâu? A, ba người chúng ta liên thủ, muốn cho ngươi nay thiên có đến mà không có về, Tử Long giận dữ hét, bá đạo Long uy trút xuống mà ra, mà vạn kiếm thần vương nghe vậy, khuôn mặt sắc càng là giống như ăn phải con ruồi giống nhau, quả thật, chính như Tử Long nói giống nhau, không có kiếm trận, dù cho hắn là chân thần bát trọng thực lực, nhưng phải đối mặt Tần Nhai, Tử Long, Bạch Long ba người liên thủ, cũng là bại nhiều thắng thiếu, mục đích của hắn tới đây, sợ là thất bại, Tần Nhai, vạn kiếm thần vương gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, ánh mắt âm trầm như nước, đây hết thảy, đều là bởi vì đột nhiên xuất hiện Tần Nhai, Tử Long, ngươi đã không tán thưởng nói, vậy đừng trách đập nồi dìm thuyền, đại đế bảo khố ta không lấy được, ngươi cũng đừng nghĩ có thể thủ ở, vạn kiếm thần vương lạnh lùng cười, lấy ra một viên ngọc giản bóp nát, Tử Long không khỏi sắc mặt đại biến, ngươi làm cái gì, không có làm cái gì, chỉ là đem đại đế bảo khố cái này sự tình nói cho thần đình trưởng lão đoàn mà thôi, ngươi đoán thần đình biết tin tức này sau hội làm như thế nào, ta xem là tức thì tổ kiến đại quân, đến đây nơi này đi, vạn kiếm thần vương có chút điên cuồng cười to, mà Tử Long, Bạch Long đã trong cơn giận dữ, hận không thể đem bên ngoài cho thiên đao vạn quả, trong rống giận, cuồng bạo long viêm tức thì hướng bên ngoài trút xuống mà ra, ha ha, vạn kiếm thần vương đối với cái kia long viêm không để ý tới sẽ không, thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang hướng đi xa lao đi, tốc độ cực nhanh, mà ngay cả Tần Nhai không gian chi đạo đều không pháp đem bên ngoài ngăn xuống, hiển nhiên đối phương sử dụng nào đó chạy trối chết thủ đoạn, làm cho đối phương chạy thoát, Tử Long, Bạch Long càng là phẫn hận, ghê tởm vạn kiếm thần vương. Hỗn đảng A, Tử Long ngưỡng thiên thét dài, long uy khuếch tán, ở sự phẫn nộ của hắn xuống, vô số dị thú đều là nằm rạp trên mặt đất, nếu như thuận tiện có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra không, Tần Nhai trán cau lại, nhàn nhạt hỏi, mà Tử Long nhìn hắn một cái, khẽ thở dài, mà thôi, sự tình đến bước này cũng không cái gì ở cần thiết giấu giếm, sự tình là, tiếp đó, Tử Long liền đem sự tình ngọn nguồn từng cái nói tới, nguyên lai, trước đây Tử Vi thần quốc tuy là hủy diệt, nhưng Tử Vi đại đế có nhất bảo khố cũng là lưu giữ lại, đặt ở Tử Vân ngôi sao trên làm cho Tử Long trông giữ, có người nói, cái này đại đế bảo khố xuất thế lúc, cũng chính là thiên địa đại biến bắt đầu, được bảo kho người, thậm chí có thể bằng kỳ lực lượng thành lập thần quốc, một cái không thua gì với năm đó Tử Vi thần quốc thế lực, mà vạn kiếm thần vương trước đây đối với Tử Vi thần quốc lịch sử một mạch cảm thấy rất hứng thú, nghiên cứu lại nhiều năm về sau, rốt cuộc biết bảo khố này chỗ. Một mạch có lòng mơ ước, chẳng qua phía trước mấy lần đều bị Tử Long đánh lui, lúc này đây, hắn tấn cấp chân thần bát trọng, lời thề son sắt mà tới, đáng tiếc, lại bị Tần Nhai phá rối, lặp đi lặp lại nhiều lần thất thủ, rốt cuộc làm cho vạn kiếm thần vương kiên trì hao hết, không hề tâm tồn đem bên ngoài độc chiếm chi tâm, đem cái này sự tình báo lên thần đình, có thể tưởng tượng được, thần đình biết được việc này hội chấn động mạnh đến mức nào động, đây là Tử Vi đại đế bảo khố A. Mà Tử Vi đại đế chính là thần quốc chi chủ, bên ngoài bảo khố cất giấu tất nhiên là vô số trân bảo, loại này tài nguyên, thần đình tự nhiên sẽ phái nhất đội ngũ tinh nhuệ giành được, đến lúc đó, Tử Long cường thịnh trở lại cũng không thủ được bảo khố này, đáng chết vạn kiếm thần vương, nếu để cho thần đình được bảo khố này, tương lai còn có, lấy bọn họ, phong cách hành sự, đương nhiên là tệ hại hơn, mà nghe nói như thế sau, Tần Nhai mặt sắc cũng không khỏi có chút âm trầm. Thần đình thật không thể được đến bảo khố này, nếu không, hắn muốn đối kháng thần đình thì càng thêm khó khăn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2006, Bảo Khố hiện. Không bằng, chúng ta đem đại đế bảo khố sự tình triệt để truyền ra. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, mâu quan chợt lóe nói đạo, mà Tử Long nghe nói như thế, trán cau lại, ý của ngươi là đem lần này thủy triệt để quấy đục, phản chính cũng không thủ được bảo khố, vậy cũng không thể làm cho thần đình tẩn, làm cho càng nhiều người đến đây, có thể để cho thần đình đoạt được biến thiếu. Không sai, thần đình như toàn bộ được đại đế bảo khố chi bảo, khi đối với cái này thiên địa tuyệt không là một chuyện tốt, cho nên chúng ta không bằng đem cái này thủy cho triệt để khuấy đục, làm cho càng nhiều người đến đây, cùng thần đình cùng nhau tranh đoạt bảo khố. Đây cũng là không có biện pháp trong biện pháp, bọn họ không pháp ngăn cản thần đình, cũng chỉ có thể cố gắng hết sức giảm thiếu đối phương tiền lời, mà Tử Long nghe vậy, cũng không khỏi rơi vào trong trầm tư, lập tức hắn khẽ cắn môi, thân thể không ngừng co rút lại, hóa thành cả người áo bào tím trung niên. Ta tin tưởng vương thượng cũng không nguyện ý làm cho bảo khố này rơi vào hôm nay thần đình trong tay, vậy cũng không bằng đem bên ngoài phân cho thiên địa, tự lấy Tử Vi thần quốc danh nghĩa, mời chư phương cường giả đến đây, cộng đồng chia sẻ đại đế bảo khố, lấy thần quốc danh nghĩa. Đây là Tử Long nhất sau có thể vì Tử Vi đại đế chỗ ở chuyện, ta sẽ đem việc này báo cho mọi người. Tiếp đó, Tần Nhai liền đem cái này sự tình nói cho Tuyệt Thần Tông mọi người, làm cho bọn họ đem chuyện này truyền đi, đại đế bảo khố, nhất định có thể hấp dẫn không thiếu cường giả đến đây, thậm chí ngay cả này lánh đời đã lâu lão gia hỏa đều sẽ tâm động. Dù sao, Tử Vi đại đế là thời kỳ viễn cổ vô thượng một trong cường giả, hắn sở lưu lại bảo khố, như thế nào bình thường, mà Tử Long cũng nâng quan hệ, đem việc này báo cho không ít người. Ừ, mạo muội hỏi một câu, bảo khố này đang ở đâu vậy? Tần Nhai không khỏi có chút ngạc nhiên, đương nhiên, hắn nếu có thể vào bảo khố nói liền không thể tốt hơn nữa, thừa dịp thần đình còn chưa đến đây, trước thu dọn một phen, tráng đại Tuyệt Thần Tông lực lượng cũng tốt a. Mà Tử Long nhìn hắn một cái, cũng biết bên ngoài tâm tư, bảo khố này liền ở nơi này Tử Vân Tinh bên trong vùng không gian này. Tử Long dụng hết toàn lực, đánh vào trước mặt hư không lên, nhưng cái này hư không chỉ là nhẹ nhàng chấn động, cũng là không phát hiện chút tổn hao nào, nguyên lai như đây. Trách không được hắn cùng với Vạn Kiếm Thần Vương đánh kịch liệt như vậy, mảnh không gian này cũng không có bao nhiêu tổn thương, nguyên lai mảnh không gian này chính là tàng bảo nơi, nếu không có nhất định lực lượng, sợ là không mở ra bảo khố này. Tử Long tiền bối, tin tưởng ngươi mới có thể đoán được ta tới tìm ngươi làm cái gì đi. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, ngưng mắt nhìn Tử Long thản nhiên nói. Tử Long cũng nhìn Tần Nhai, đạm mạc nói, lão khổng tên kia không biết ta ở coi chừng đại đế bảo khố, ngươi tới xác nhận vì kéo ta gia nhập vào các ngươi trận doanh, cộng đồng đối kháng thần đình, không biết ta đoán có thể hay không có lỗi. Đóng ngoặc vuông. A, tiền bối đoán được rất đúng. Tần Nhai cười cười, vậy không biết tiền bối ý như thế nào, có thể nguyện gia nhập vào chúng ta, cùng chống chọi với thần đình đây. Tần Nhai phán đoán, Tử Long chắc là có đối kháng thần đình tâm, chỉ bất quá phía trước phải tuân thủ lấy cái này đại đế bảo khố, cho nên mới không có bằng lòng thần điện điện chủ. Bây giờ cái này đại đế bảo khố đã bại lộ, nghĩ đến Tử Long cũng không cần phải tiếp tục ở nơi này giữ lại, cho nên gia nhập khả năng cực lớn. Tử Long không trả lời, nhìn Tần Nhai bên cạnh Lý Bộ Di, cười nhạt nói, nếu là ta không nhìn lầm, cái này tiểu nữ hoa là tiếp nhận rồi Kiếm Vô Phong đại ca truyền thừa đi. A, đại ca coi như là có người kế tục. Kiếm Vô Phong, ngày xưa lục tướng chi thủ, chiến lực ở thời kỳ viễn cổ là đứng đầu nhất, nhất người một kiếm tung hoành thiên địa. Cho dù là so với U Minh nữ đế, Tử Vi đại đế như vậy vô thượng tồn tại cũng chỉ là hơi chút khiêm tốn sắc một ít mà thôi, so với Tử Long mạnh hơn nhiều. Xin ra mắt tiền bối. Lý Bội Di tiến lên, hướng Tử Long không người cúi đầu, mà Tử Long cười nhạt, nói, Vô Phong đại ca truyền nhân đều gia nhập vào các ngươi, thêm trên cái này đại đế bảo khố đã bại lộ, ta ở coi chừng cũng không còn tác dụng gì nữa, chẳng bằng gia nhập vào các ngươi, cộng đồng đối kháng thần đình. Nghe thế, Tần Nhai khuôn mặt sắc vui vẻ, tiền bối là đáp ứng rồi, không sai, có tiền bối gia nhập vào, chúng ta như hổ thêm cánh. Đem Tử Long kéo vào chính mình trong trận doanh, Tần Nhai tâm tình thật tốt, lập tức nhìn trước mắt cái này phương phong tỏa đại đế bảo khố không gian, ngưng trọng nói, tiền bối, ta muốn thử xem có thể hay không mở ra đại đế bảo khố. Tử Long gật đầu, vậy ngươi liền thử một lần đi, nếu có thể đi đầu mở ra bảo khố, bọn họ cũng có thể chiếm được tiên cơ, chỉ bất quá, Tử Long cũng không ôm hy vọng gì. Dù sao, cái này đại đế bảo khố sở tồn ở không gian bị Tử Vi đại đế lấy không gì sánh được cường hãn thủ đoạn phong ấn lại, coi như hắn cũng hoàn toàn không mở ra. Tuy nói Tần Nhai chiến lực rất có thể mạnh hơn hắn, nhưng là mạnh mẽ không được nhiều thiếu, cho nên chắc cũng là không mở ra. Tần Nhai không gian chi đạo lan ra kéo dài, bao phủ ở nơi này phương không gian chi lên, nhưng cái này phương không gian kết cấu cực kỳ cứng cỏi, dù cho hắn toàn lực thôi động không gian chi đạo cũng chỉ là để trong này không gian nổi lên lăng tăng rung động mà thôi. Nếu muốn phá vỡ, vẫn còn thiếu rất nhiều. Tần Nhai rơi vào trong trầm tư, hắn vừa rồi vì phá vạn kiếm thần vương kiếm trận, liền tứ đạo diệt tuyệt cái này đẳng cấp đại chiêu đều thi triển ra, nhưng là cái này không gian vẫn là ổn nhưng bất động, tứ đạo diệt tuyệt đều không phá được cái này kiếm trận, vậy chỉ có dùng. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, lấy ra một căn thanh đồng đoản côn, cái này đoản côn xuất hiện sát na, Tử Long không khỏi đồng tử hơi co lại, theo đoản côn lên, hắn phát giác một không gì sánh được khí tức kinh khủng, dù là hắn, cũng không khỏi sinh ra một tâm kinh sợ cảm giác, đồ chơi này sẽ không phải là nhất kiện chí cao thần khí chứ. Tử Long hít một hơi thật sâu, cắt cao nhìn chầm chầm cái kia thanh đồng đoản côn, mà hắn đoán được cũng không sai, cái này đoản côn, đích thật là nhất kiện chí cao thần khí. Trấn Thiên Trụ, mà Tần Nhai đi ngang qua nhiều năm tìm hiểu về sau, cũng rốt cục đem Trấn Thiên Quyết tìm hiểu đến tầng thứ hai tột cùng tầng thứ, mặc dù vẫn không thể đem chí cao thần khí lực lượng toàn bộ phát huy được, nhưng là đầy đủ kinh người. Trấn Thiên Quyết, bắt đầu, Tần Nhai quát lạnh một tiếng, đem thần lực không ngừng rót vào Trấn Thiên Trụ bên trong. Sát na, cái này Trấn Thiên Trụ dài ra theo gió, hóa thành một căn đủ hơn vạn trượng thanh đồng trụ, tản ra không gì sánh được kinh người ba động, hung hăng đánh phía trong hư không, ầm ầm nhất bạo, mảnh thiên địa này đều hiện lên kịch liệt trung chuyển tiếng, răng rắc, trong hư không, càng là truyền đến bất kham trọng chịu lên tiếng vang. Tiếp đó, thiên địa rúng động, xuất hiện từng đạo trong suốt vết rách tới, Tử Long, Bạch Long đồng tử co rụt lại, có chút khiếp sợ, Tần Nhai, lại thật phá khai rồi không gian phong ấn, ừ, còn chưa hoàn toàn phá vỡ sao, Tần Nhai có chút kinh ngạc, cái này không gian phong ấn thật là cường hãn. Ngay sau đó, hắn lần nữa thôi động thần lực, rót vào Trấn Thiên Trụ bên trong, không gì sánh được cường đại Trấn Thiên Trụ lần nữa bạo nổ phát khủng bố thần uy, đánh vào không gian lên, ầm ầm trung, cái này phương không gian rốt cục bể nát, răng rắc, từng đạo vết nứt màu đen không ngừng lan ra kéo dài đi ra ngoài, đón lấy, ở nơi này vết rách trung càng là lộ ra từng đạo kim quang óng ánh, hiển hiện ra một tòa hoàng kim cung điện kia dài đến không biết nhiều thiếu vạn dặm, huyền phù tại không gian bên trong. Hoàng Kim Cung Điện xuất hiện sát na, bốn phía nguyên bản là chịu đến Trấn Thiên Trụ phá hư không gian phong ấn từng khúc tan rã, cung điện này cũng chánh thức xuất thế, một khó có thể dùng lời diễn tả được tôn quý uy áp, lan ra kéo dài mà ra, toàn bộ Tử Vân ngôi sao đều vì thế mà chấn động, bảo khố. Hiện, Tử Long nhìn chầm chầm cái kia Hoàng Kim Cung Điện, không khỏi nuốt nước miếng một cái, chương 2007, phản thì đã có sao. Đại đế bảo khố rốt cục hiện, nhìn cái kia vô cùng tôn quý, rực rỡ chí cực đại đế bảo khố, Tần Nhai không khỏi lộ ra tán thán, kính ngưỡng ý, tiếp lấy đem Trấn Thiên Trụ thu hồi đi. Tần Nhai, không nghĩ tới ngươi thật có thể đem bảo khố mở ra. A, Tử Long tiền bối có bằng lòng hay không cùng ta đi vào? Tử Long lắc đầu, nói, các ngươi đi trước đi, ta muốn chờ những người khác đến, miễn cho đến lúc đó Tử Vân Tinh Trung không có ai chăm sóc, ta đây liền đi trước một bước. Tần Nhai gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, vọt vào cung điện kia tự xưng nhất giới, Tần Nhai vừa tiến vào về sau, liền tới đến một tòa quảng trường khổng lồ lên, mà với hắn cùng nhau tiến vào Lý Bộ Di lại tiêu thất, tách trời truyền tống sao, xem ra bảo khố này không đơn thuần là một kho báu, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, hắn nhìn bốn phía, phát hiện quảng trường này trên trần liệt nhiều binh khí, những thứ kia binh khí mỗi một món đều cực bất phàm, ít nhất là thượng phẩm thần khí. Trong đó có không thiếu vẫn là đỉnh nhọn thần khí, bảo khố này quả nhiên không giống bình thường, vẹn vẹn quảng trường này trên liền có nhiều như vậy thần khí, thật không biết tại đây địa phương khác lại có gì quan cảnh, mà Tần Nhai cũng không khách khí, tiến lên sẽ đem chút thần khí thu nhập nhẫn trữ vật, nhưng ngay khi hắn thu kiện thứ nhất thần khí thời điểm, sân rộng rung động, tiếp đó, một đạo thân ảnh màu tím di chuyển hiện ra, vào ta bảo khố, muốn lấy thần khí, cần trước biểu diễn năng lực. Cái kia thân ảnh màu tím thanh âm trùng trùng điệp điệp, mang theo một không gì sánh được mãnh liệt uy nghiêm cảm giác, vẻn vẹn nghe được thanh âm thì có chủng muốn thần phục cảm giác, Tần Nhai kinh hãi mất sắc, cái này thân ảnh màu tím đến tột cùng là người nào, chờ, vào ta bảo khố, chẳng lẽ cái này thân ảnh màu tím chính là Tử Vi Đại Đế, hoặc là Đại Đế lưu ở nơi đây một luồng tàn niệm, Đại Đế ở trong bảo khố thiết trí loại này khảo nghiệm, Chẳng lẽ là sớm dự liệu được chính mình vẫn lạc về sau, bảo khố sẽ bị người xông vào tình huống này xảy ra sao? Phần này mưu tính sâu xa, cũng không thẹn đại đế tên, Tần Nhai ám tự cảm, mà này lúc, sân rộng rung động, mấy đạo thân ảnh phi lướt mà ra, nhìn kỹ, cũng là mấy cổ như bạch ngọc con rối, cái này mấy tôn con rối cầm bất đồng binh khí, hoặc đao hoặc kiếm hoặc thương, có thể khí tức trên người cũng là đồng dạng cường hãn, mỗi một vị đều ít nhất là điểm nhọn thượng thần tiêu chuẩn, tốt, đến đây đi, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai xích huyết thương nơi tay, chiến ý thiêu đốt, bỗng nhiên, song phương bạo lướt mà ra, triển khai giao chiến. Cái này mấy cổ con rối tuy là cường đại, phối hợp cũng hết sức ăn ý, nhưng dù sao chỉ tương đương với đỉnh nhọn thượng thần tiêu chuẩn, căn bản không phải Tần Nhai đối thủ. Ba lượng xem đã bị Tần Nhai giải quyết, mà hắn cũng thuận lợi đem quảng trường thần khí cho Mục Nhất bỏ vào trong túi. Tiếp đó, hắn theo quảng trường một cái đại đạo đi tới, tiếp tục dò xét tìm bảo khố địa phương khác, mà ở ngoại giới, rất nhiều cường giả cũng đã tới. Những thứ này cường giả đủ vạn giới trung thành danh đã lâu cao thủ, cũng không thiếu một ít thời kỳ viễn cổ liền tồn tại lão gia hỏa, mỗi người không giống bình thường, mà khi bọn họ chứng kiến cái kia huyền phù ở Tử Vân ngôi sao bầu trời đại đế bảo khố lúc, dồn dập chấn động lay động, gắt gao nhìn chằm chằm cung điện kia hầu như không rời mắt nổi, này cổ uy áp, khó chẳng lẽ thực sự là đại đế bảo khố sao, thật là mạnh mẽ uy áp, trong đó càng là ẩn chứa một khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm, cái này uy nghiêm tuyệt đối không sai. Chính là thuộc về đại đế, thiên A, Tử Long người này thật bảo chúng ta tới chia cắt trong bảo khố này gì đó không được, người này, thật có lòng hảo tâm như vậy sao, mọi người hận không thể lập tức vọt vào bảo khố, nhưng vẫn là nhìn xuống, một cái trong đó thanh y lão giả nhìn Tử Long, nói, Tử Long huynh đệ ngươi đây là ý gì, không duyên cớ không vì thế vì sao mở ra đại đế bảo khố, Tử Long hít một hơi thật sâu, đem thần đình chuyện tình từng cái nói tới, thần đình gần phái đại quân đến đây, ta đây bảo khố là thủ không được, cùng bên ngoài bạch bạch tặng cho thần đình, chẳng bằng cùng chư vị chia sẻ. Đương nhiên, mọi người nhớ kỹ, đây là ta vương ban ân. Mọi người nghe xong về sau, cũng lộ ra bừng tỉnh màu sắc. Một người trong đó phẫn hận nói, thần đình lũng đoạn thần cách nhiều năm như vậy còn chưa đủ, liền đại đế bảo khố đều muốn chiếm giữ sao? Thực sự là quá kiêu ngạo, ai, đó là thần đình a, lại có cái gì biện pháp đâu, có người phẫn hận, có người không biết làm sao. Cũng có người tiếc hận, tiếp đó, mọi người đều là hướng cái kia đại đế bảo khố xa xa cúi đầu, chúng ta đa tạ đại đế ban ân, chúng ta đa tạ đại đế ban ân, tuy là Tử Long là bất đắc dĩ mới mở ra bảo khố, nhưng mọi người đối với Tử Vi đại đế cung kính cũng là thật, đi một lễ này cũng cam tâm tình nguyện, một phen cảm tạ về sau, mọi người liền muốn tiến nhập bảo khố, có ở này lúc, một đạo màn ánh sáng màu vàng đúng là từ trên trời giáng xuống, như chặn một cái bền chắc không thể gãy bình chướng vậy. Đám đông cho ngăn cách ở bảo khố bên ngoài, mọi người kinh hãi, khuôn mặt sắc hơi đổi, bảo khố này, là ta thần đình, ai dám nhúng chàm, chỉ thấy một đạo thân ảnh đi tới nơi này màn sáng trước mặt, một đôi như chuông đồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mọi người, tản ra một lãnh khốc lệ khí, hắn là Cổ Văn Thần Vương, thần đình tám đại thần vương một trong, thần đình động tác nhanh như vậy, tiếp đó, lại là lần lượt từng bóng người lướt đến, mỗi người thân trên đều tản ra kinh khủng thần vương khí tức. Đếm kỹ phía dưới, lại có chừng 4 cái thần vương, oanh, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí hoành khoảng không dựng lên, rơi xuống trước mặt mọi người, kiếm khí trung đi ra một đạo thân ảnh, cũng là phía trước bị Tần Nhai sở đẩy lùi vạn kiếm thần vương, hắn đúng là đi mà quay lại, này lúc, thần đình nhất phương lại có chừng 5 vị thần vương, vạn kiếm, Cổ Văn, Tử Quang, Đằng Vân, Kỳ Lân. Thần đình 8 đại thần vương tới ngũ cái, thần đình. Thực sự là thật lớn thủ bút a. Phải biết, tiễn một cái thần vương ra thần đình muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, xem ra thần đình đối với cái này đại đế bảo khố tình thế bắt buộc, cư nhiên tiễn 5 vị thần vương ra thần đình, cái này ở từ trước tới nay chỉ sợ vẫn là cùng một hồi đi, ai, đây là đại đế bảo khố A, cũng khó trách thần đình coi trọng như vậy, phải biết, trong bảo khố này theo liền xuất ra một bộ phận đều có thể thành lập ra nhất phương không gì sánh được cường hãn thế lực, nếu như tập trung ở cùng nhau. Có thể lại xuất hiện một cái Tử Vi thần quốc cũng không phải không thể, thần đình sao có thể ngồi xem Tử Vi thần quốc như vậy đối với mình có uy hiếp thật lớn thế lực sinh ra đây, oanh, oanh, này lúc, hàng vạn hàng nghìn thần đình quân đội cũng trùng trùng điệp điệp mà tới, rất nhanh, từng chiếc hoàng kim chiến thuyền liền dừng lại ở Tử Vân Tinh trên khoảng không, trước đây chưa từng thấy cự đại thanh thế, làm cho rất nhiều cường giả là chi tâm kinh sợ, này của lực lượng, thậm chí đủ để trấn áp hết thảy, thần đình. cho là thật muốn bá đạo như vậy sao? Tử Long trong cơn giận dữ, gầm nhẹ nói, bảo khố này chính là ta vương đồ đạc. Thần đình hỏi cũng không hỏi sẽ chiếm lĩnh, các ngươi nơi nào còn nửa điểm năm đó phong phạm, các ngươi bây giờ căn bản là một đám cường đạo, thôi đi, một cái người đã chết gì đó, ta thần đình muốn sẽ phải, ngươi có thể thế nào, chẳng lẽ còn muốn phản ta thần đình không được. Thần Vương Trung, một cái cả người tán phát nồng đậm tử sắc ngọn lửa cháy mạnh đại hán khinh thường nói, đại hán kia, cũng là tám đại thần vương trong Tử Quang thần vương, thực lực ở thần vương trung không phải mạnh nhất, nhưng là cuồng ngạo nhất, nghe được hắn, vô số cường giả là chi tức giận, nhất là những thứ kia từ viễn cổ tồn lưu xuống, đối với Tử Vi đại đế tâm tồn kính ngưỡng người càng là tức đến xanh mét cả mặt mày, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Quang thần vương, phản lại có thể thế nào, chỉ nghe được một đạo thanh âm đạm mạc, từ xa chỗ chậm rãi truyền đến, đồng thời còn có một tiếng phượng minh thanh âm, vang vọng đất trời. Chương 2008, vạn giới lực vì mình dùng. Phản thì đã có sao, đang ở thần đình mấy đại thần vương kiêu ngạo thời gian, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, lập tức chỉ nghe được một tiếng to rõ ràng tiếng phượng hót vang vọng cái này thiên địa, mọi người xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh phi lướt mà tới, tới người, đúng là một đầu không gì sánh được to lớn hắc sắc phượng hoàng, cái này phượng hoàng thân trên phun ra nuốt vào lấy từng đạo vết nứt màu đen, tán phát một loại tĩnh mịch ý. Dọc theo đường vài đầu hoàng kim chiến thuyền chạm đến, bị cháy sạch không còn một mảnh, cái đó là Bất Tử Hắc Hoàng, Thiên A, thời kỳ viễn cổ nổi danh nhất thần thú một trong, có người nói này thú cụ bị đỉnh nhọn thần vương chiến lực, coi như bị người giết chết, quá một đoạn tuế nguyệt liền có thể lần nữa sống lại, chân chính bất tử bất diệt, cái này đẳng cấp thần thú sao xuất hiện ở nơi này, thế đạo này, cư nhiên liền cái này đẳng cấp thần thú đều xuất hiện, mọi người tâm kinh sợ, có chút kinh ngạc. Đối đãi cái kia thần thú tới gần về sau, mọi người mới chứng kiến cái kia thần thú lưng trên cư nhiên đứng ở một đạo thân ảnh kia lấy hắc bào, cũng là một cô gái, bất quá đối phương thân trên tràn ngập ra uy áp, lại vô cùng kinh khủng, dù cho ở đây tu vi người mạnh nhất, cũng không dám nói có thể chống lại, người này là ai, nàng, lại có thể cưỡi ở hắc phượng hoàng thân lên, mọi người chấn động lay động, mà thần đình chúng vương khuôn mặt sắc đã cực kỳ âm trầm, vì chính là đối phương một câu kia. Phản thì đã có sao, người này đến tột cùng là người nào, lại dám công nhiên phát sinh cái này đẳng cấp phản thần đình cuồng ngôn, phải biết, coi như là Tử Long cái này đẳng cấp tồn tại cũng không dám cuồng vọng như vậy a. Nhưng là người đến này lại không quan tâm, công nhiên liền dám phản thần đình, nhất giới cuồng đồ, chết đi cho ta, Tử Quang thần vương sầm mặt lại, ngay sau đó bỗng nhiên tuôn ra, chỉ thấy hắn thân trên thiêu đốt từng đạo tử sắc ác diễm, cái này ác diễm mang theo một chí cực tuệ diệt lực, hóa thành một cột sáng chợt đánh ra, mọi người nhìn chằm chằm cái kia hắc bào nữ tử, cũng không dứt, bọn họ muốn nhìn một chút, cô gái này có gì năng lực dám khẩu xuất cuồng ngôn, hắc phượng hoàng, nàng kia không có nhiều lời, chỉ là vỗ vỗ ngồi hạ hắc phượng hoàng, chỉ thấy cái kia hắc phượng hoàng kêu to một tiếng, tiếp theo từ trong miệng thốt ra một đoàn hắc sắc ác diễm, cái kia ác diễm vô cùng kinh khủng, trực tiếp tuôn hướng cái kia tử sắc quan trụ, hai cổ lực lượng va chạm thời gian, cột sáng kia lại bị trong nháy mắt đánh tan. Tiếp đó, cái kia hắc viêm thẳng đến Tử Quang thần vương. Đóng ngoặc vuông. Cái gì? Tử Quang thần vương sắc mặt đại biến, không dám khinh thường, đem thần lực thôi động đến rồi cực hạn, hóa thành một mặt tử sắc quang khiên, muốn ngăn cản hạ cái này một hắc viêm. Thế nhưng cái này hắc viêm lực lượng vượt xa quá Tử Quang thần vương tưởng tượng. Hắn quang thuẫn liền một cái hô hấp thời gian đều không ngăn cản xuống, banh một cái liền trực tiếp tán loạn. Cái kia hắc viêm không lưu tình chút nào huống hồ đưa hắn hất bay đi ra ngoài. A, hét thảm một tiếng, Tử Quang thần vương thân thể tức thì bị thiêu hủy hơn phân nửa. Hắn hao hết toàn lực, mới đưa cái kia cổ hắc viêm cho đập chết. Hỗn đảng, vạn chúng nhìn trừng trừng hạ ra lớn như vậy xấu. Tử Quang thần vương tức thì nhịn không được, sầm mặt lại, đem thần lực thôi động đến mức tận cùng. Tuyệt học bạo nổ phát, từng đạo tử sắc ác diễm theo hắn thân trên phục ra mà ra, ở trong hư không đang vào. Lại ngưng tụ ra nhất khẩu mấy triệu trượng cự đại tử viêm cự nhân tới, cự nhân che khuất bầu trời, tản ra không gì sánh được khí thế kinh khủng, cái kia lực lượng mạnh mẽ, làm cho rất nhiều vũ giả trở nên tâm kinh sợ, thần thuật, tử viêm cự linh, Tử Quang thần vương lạnh rên một tiếng, lập tức cái kia tử quang cự nhân hướng Bất Tử Hắc Hoàng một quyền oanh xuống, nhưng Bất Tử Hắc Hoàng nhãn trung lại xẹt qua một cái không tiếc tháo, phải biết, nàng nhưng là Bất Tử Hắc Hoàng A. Chính là viễn cổ phía trước nổi tiếng nhất thần thú một trong, trong trời đất này có thể đánh bại nàng lác đác không có mấy, mà có thể giết nàng càng chỉ có một người, đó chính là linh hồn chủ tể, mà những người còn lại, như thế nào đi nữa cường đại cũng không được nàng. Càng chưa nói, Tử Quan Thần Vương cái này nho nhỏ một cái chân thần bảy trọng, Hắc Phượng Hoàng kêu to một tiếng, hai cánh nhất vỗ, lập tức một hắc sắc bão táp lan ra kéo dài mà ra, trong bão tố tràn đầy cũng là từng đạo ngọn lửa màu đen, chẳng qua hô hấp gian, Tử Quan cự nhân liền bị cái này hắc hỏa bao trùm, kinh khủng lực lượng, làm cho Tử Quan Thần Vương đồng tử co rụt lại, hắn ở nơi này bất tử hắc hoàng trước mặt, lại không còn sức đánh trả chút nào. Vạn Kiếm Thần Vương nhóm mấy người này thần sắc có chút rung động, cái này viễn cổ trước nổi tiếng nhất thần thú quả nhiên không giống bình thường, nhất là Kỳ Lân Thần Vương, càng thêm khiếp sợ, bản thân hắn cũng là yêu tộc thần thú, tự nhiên nghe nói qua bất tử hắc hoàng truyền thuyết, thậm chí còn nghĩ cái nào một ngày có thể cùng một so với cao thấp, hiện tại xem ra, đây quả thực là tìm đường chết, cái này Hắc Phượng Hoàng thực lực, còn mạnh hơn hắn được quá nhiều, xuất thủ. Vạn Kiếm Thần Vương mấy người đương nhiên sẽ không nhìn Tử Quan Thần Vương cứ như vậy bị giết chết, chỉ thấy Vạn Kiếm Thần Vương thôi động thần lực, vô số kiếm khí hoành khoảng không mà ra, hóa thành một cái dữ tợn kiếm long, hướng Hắc Phượng Hoàng ở trên nữ tử oanh khứ, nàng kia liếc mắt nhìn hắn, ngọc thủ nắm chặt, đấm ra một quyền, trong sát na, mảnh thiên địa này điên cuồng chấn động, một vô biên bá đạo lực lượng cuộn trào mãnh liệt mà ra, không giống như là đạo, nhưng bao trùm ở vô số trên đường lực lượng ầm ầm mà ra. Cái kia hoành khoảng không ra kiếm khí ở nơi này lực lượng trước mặt, lại trong nháy mắt phá toái, cuốn ngược mà ra, một kích xuống, Vạn Kiếm Thần Vương lại bị đánh lui, còn lại vài cái thần vương bị liên lụy, cũng là sắc mặt đại biến, Tử Quan Thần Vương không có được kịp thời cứu viện, ngạnh sinh sinh bị cái kia hắc viêm đốt thành tro bụi, người đến thực lực khủng bố chấn động lay động tất cả mọi người tại chỗ, loại này lực lượng, nhất định cường hãn được vô lý, cái này chí ít là chân thần bát trọng thần vương. Cái kia của lực lượng là thế giới chi lực, Vạn Kiếm Thần Vương gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh màu đen, thần sắc chấn động lay động, thế giới chi lực, đối phương đúng là nắm giữ thế giới chi lực giới chủ, Vạn Kiếm Thần Vương cũng đã gặp không thiếu giới chủ, có thể những thứ kia giới chủ đại bộ phận đều là một ít tiểu thế giới chi chủ, xa xa không kịp trước mắt người này một phần vạn, cái kia của thế giới chi lực, mênh mông vô biên, liền thần vương cũng có thể gạt bỏ, ngươi đến tột cùng là ai? Vài cái thần vương gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Hắc Phượng Hoàng ở trên nữ tử, hắc bào nữ tử đứng ngạo nghễ ở Hắc Phượng Hoàng chi lên, thế giới chi lực quanh quẩn, khí phách vênh váo, mắt lạnh đảo qua thần đình mọi người, nói, đế quân vô tâm, đế quân vô tâm, tên này đối với ở đây mọi người mà nói rất là xa lạ, nhưng một ít nghe qua danh tự này người cũng là dồn dập biến sắc, lược giới giả, vô tâm đế quân, nghe đồn, có một người hắc bào nữ tử du lịch vạn giới, thôn phệ các giới thế giới bổn nguyên, liền ba đại đạo vực thế giới bổn nguyên đều bị thôn phệ hơn phân nửa, chẳng qua người này hạ thủ cũng rất có đúng mực, không có đem các giới thế giới bổn nguyên hoàn toàn thôn phệ, bình thường đều là thôn phệ phân nửa, có thể tức thì tựa như này vẫn là bị mỗi bên đại thế giới sinh linh gọi hắn là lược giới giả, trách không được nàng thế giới chi lực khủng bố như vậy, dung vạn giới lực cùng kim. Có thể không khủng bố sao, không chỉ có như đây, có người nói người này mang theo trong người một thế giới, cái thế giới kia vốn chỉ là một cái tiểu thế giới, nhưng ở vô tâm đế quân không ngừng mạnh mẽ hóa xuống, đã không thua đạo vực, trong đó thậm chí có rất nhiều cường giả, một ít biết vô tâm đế quân người, dồn dập nghị luận lên tiếng, không ít người biết được một thân về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thôn vệ vạn giới lực, hóa thành mình dùng, đây là bực nào hành động vĩ đại, lại là bực nào điên cuồng a, cái này vô tâm đế quân, không khỏi quá kinh khủng. Nhất là thần đình chư vị thần vương, mâu quan ngưng trọng đến rồi cực hạn, người bậc này cùng thần đình là địch, đây cũng không phải là một cái tin tốt, chương 2009, vạn không thần thuật. Vô tâm đế quân, ngươi vì sao phải cùng ta thần đình là địch, Vạn Kiếm Thần Vương có chút nghĩ không thông, bọn họ lúc nào đắc tội một nhân vật như vậy, mà vô tâm đế quân nghe vậy, cũng là lạnh lùng cười, là địch. Các ngươi thần đình thụ địch còn thiếu sao? Vô đạo thần đình cuối cùng rồi sẽ cũng bị phủ định, các ngươi sống yên ổn thời gian đã. Chấm dứt, lời vừa nói ra, mọi người đều sợ, lời này đã triệt để là ở hướng thần đình khai chiến, mà đối phương có thực lực, còn chưa phải là thần đình có thể khinh thường, các hạ không khỏi quá mức xem nhẹ ta thần đình, Vạn Kiếm Thần Vương lãnh đạm nói, ta thần đình có thể đứng ngạo nghễ vạn giới, dựa vào là không phải một hai thần vương, thần đình nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng, vậy mỏi mắt chờ mong. Vô tâm đế quân lập tức nhìn phía cái kia đại đế bảo khố, vỗ vỗ Hắc Phượng Hoàng nói ra, đem cái kia chướng mắt bình chướng đánh vỡ, bảo khố này, ta muốn, một câu nói, triệt để cho thấy đế quân chi khí khái, mà thần đình mọi người càng là tâm kinh sợ không ngớt, bọn họ hao phí đại lượng vật lực mới đem hắn nhóm cho tiễn xuống, chẳng lẽ sẽ tay không mà về sao? Không được, Vạn Kiếm Thần Vương sầm mặt lại, nói, tất cả mọi người tiến nhập bảo khố bên trong, có thể cầm bao nhiêu thứ liền lấy nhiều thiếu, để ta chặn lại hạ người này. Đúng, trong lúc nhất thời, vô số thần đình người nhằm phía bảo khố, mà đế quân mắt lạnh ngưng mắt nhìn, một thân thế giới chi lực bị thôi động đến rồi cực hạn, thất thải sặc sỡ thế giới chi lực giống như hồng thủy vậy, tịch quyển bát phương, rất nhiều tới gần bảo khố vũ giả, đều là bị đơn giản tiêu diệt, Hắc Phượng Hoàng cũng không dám tỏ ra yếu kém, trực tiếp xé nát cái kia lớp bình phong, ngạo nghễ ngăn cản hạ bảo khố trước mặt, chỉ cần có chút đến gần vũ giả, đều bị bên ngoài cháy thành tro tàn, nhất người nhất Phượng Hoàng, đúng là làm cho hàng vạn hàng nghìn thần đình đại quân khó có thể tiến thêm. Điều này làm cho rất nhiều vũ giả thấy tâm kinh sợ, có thể làm tới mức này, làm không thẹn cho đế quân tên, các ngươi còn lo lắng làm sao, còn không vào bảo khố, đế quân bỗng nhiên mở miệng, mọi người sửng sốt, lập tức bọn họ trên mặt lộ ra mừng như điên màu sắc, hướng bảo khố lao đi, mà Hắc Phượng Hoàng cũng không có tổn hại những thứ này người, đa tạ đế quân, Tử Long, Bạch Long hướng Vô Tâm đế quân bái tạ, lập tức hóa thành hai cái cự long, che ở bảo khố trước mặt. Trợ giúp Hắc Phượng Hoàng cùng nhau đối kháng thần đình vũ giả. Ừ. Long tộc, đóng ngoặc vuông. Hắc Phượng Hoàng có chút kinh ngạc, mở miệng cũng là một hồi giọng nữ trong trẻo, gặp qua Hắc Phượng Hoàng tiền bối. Nếu như luân bối phận, Hắc Phượng Hoàng nhất cái này thế giới trên xưa nhất thần thú một trong, cũng đáng giá một tiếng này tiền bối. Hơn nữa, thực lực của đối phương cũng xa xa mạnh hơn bọn họ. Mặc dù có như này chiến lực cường đại thủ hộ bảo khố, nhưng thần đình đại quân liên miên bất tuyệt, vẫn có không thiếu cá lọc lưới, vọt vào bảo khố bên trong, mà ở trong bảo khố, Tần Nhai lúc này ở đi ở một mảnh bát ngát trong cung điện này bốn phía có một khối lại một tấm bia đá, phía trên ghi chép các loại huyền diệu thần thuật, phía trên thần thuật, bao la vạn tượng, chí ít đều là thượng phẩm, trong đó thậm chí có một ít chí cao thần thuật, Tần Nhai cũng không gấp thu thập những thứ này thần thuật, cùng nhau đi tới kinh nghiệm nói cho hắn, nơi đây nhất định cũng có Tử Vi đại đế thiết lập xuống khảo nghiệm. Quả nhiên cũng không lâu lắm, mặt đất vì thế mà chấn động, chỉ thấy một khối bia đá to lớn theo mặt đất mọc lên, lập tức lựa chọn sử dụng một loại thần thuật tìm hiểu, trong ngàn năm như có thể đem bên ngoài nắm giữ, tắc thì có thể thu hồi trăm loại thần thuật, trong vòng trăm năm nắm giữ, tắc thì có thể lấy đi ngàn khối thần thuật, trong vòng 10 năm nắm giữ, nơi đây thần thuật, liền kể hết tặng ngươi, một lần này khảo nghiệm, đúng là muốn vũ giả tìm hiểu thần thuật, lập tức Tần Nhai liền ở chỗ này tìm một loại thần thuật. Vì tiết kiệm thời gian, hắn không có tìm những thứ kia chí cao thần thuật, mà là tìm một loại thượng phẩm thần thuật, lập tức thôi động hồn linh cổ liên, bắt đầu tìm hiểu, thời gian lưu chuyển, cái này nhất thiên, mấy cái vũ giả vọt vào cái này mở mang bên trong cung điện, những thứ này vũ giả khi nhìn đến những bia đá này về sau, từng cái không khỏi khuôn mặt sắc kinh hãi, nhiều như vậy thần thuật, bọn họ sống cả đời cũng chưa từng thấy, mau nhìn, người kia là Tần Nhai. Thần đình đệ nhất phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, hắn đây là đang tìm hiểu thần thuật, trong lúc nhất thời, mấy cái này thần đình vũ giả không khỏi có chút kích thích, phải biết, Tần Nhai đã bị thần đình liệt vào đệ nhất phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, nếu là có thể đem bên ngoài bắt được hoặc đánh chết, cái kia lấy được khen thưởng phong phú, liền thần vương đều động tâm a. Bây giờ cái này người đang ở trước mặt bọn họ tìm hiểu thần thuật, đây chính là không gì sánh được tuyệt cao cơ hội a. Giết hắn đi. Chúng ta chính là thần đình anh hùng, ha ha, coi như nhảy trở thành thần vương cũng không phải không thể đây, mấy người kích thích không gì sánh được, tham lam nhìn Tần Nhai, lúc này Tần Nhai ở trong mắt bọn hắn, chính là một cái bảo tàng a. Giết, mấy người thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị vậy vọt tới Tần Nhai trước mặt, đang ở bọn họ thi triển thời điểm công kích, ở Tần Nhai quanh thân bỗng nhiên xuất hiện một đạo bình chướng, cái kia bình chướng như nhất trọng không pháp vượt qua trở ngại vậy đưa hắn nhóm cản xuống. Tiếp lấy mấy người như diều đứt dây vậy bay ngược mà ra, đây là chuyện gì? Mấy người kinh nghi bất định thời gian, không trung xuất hiện hai hàng đại tự, tham dự khảo nghiệm trong lúc, không được phát sinh tranh đấu. Tiếp đó, bọn họ lại thấy được cách đó không xa thạch bi, nguyên lai như đây, đây là đại đế vì khảo nghiệm người bày phòng hộ, ghê tởm, thực sự là không cam lòng, người này rõ ràng đang ở trước mắt lại không giết được hắn, ai, được rồi, chúng ta hay là trước hoàn thành khảo nghiệm đi. Mấy người phân biệt lựa chọn một loại thần thuật, bắt đầu tìm hiểu, thật không nghĩ tới, bọn họ vừa mới ở quỷ môn quan trước mặt đi một hồi, hừ, tạm thời trước bỏ qua cho bọn ngươi, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, lần nữa tiến nhập tìm hiểu trạng thái. Vừa rồi nếu không phải nhận thấy được cái này đại đế phòng hộ, hắn sớm xuất thủ kết mấy cái này mưu đồ hại tính mạng hắn gia hỏa, liền thần vương đều có thể ung dung chém giết. Mặc dù ở tìm hiểu thần thuật cũng không phải là cái gì cá nhỏ tiểu tôm có thể đối phó, lại mặc dù nằm ở tìm hiểu trạng thái, hắn cũng không nửa điểm thư giãn, hắn một mực cảm giác tình huống chung quanh, cũng nhanh. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, ở hồn linh cổ liên trợ giúp xuống, phải nắm giữ thượng phẩm thần thuật với hắn mà nói cũng không phải là khó khăn gì chuyện tình, có thể muốn có được nơi đây tất cả thần thuật sẽ ở trong vòng 10 năm nắm giữ một loại thượng phẩm thần thuật, cái này cũng có chút khó khăn, không? Đối với tuyệt đại đa số vũ giả mà nói đều là không thể, coi như là Tần Nhai sở hữu hồn linh cổ liên, cũng cảm thấy quá, bất quá, hắn rốt cục vẫn phải thành công, 10 năm thời gian, hắn liền nắm giữ một loại thượng phẩm thần thuật, Tần Nhai theo tìm hiểu trong trạng thái xuất hiện, trong lòng bàn tay có một đoàn cường hãn hủy diệt chi khí ở quanh quẩn, tiếp lấy hóa thành nhất phương chưởng ấn con đường thẳng đánh ra, hủy diệt chi khí như kinh đào phách ngạn, hoành khoảng không mà ra, kinh đào chưởng, phanh, hư không chấn động. Tiếp lấy cái kia bị kinh đào chưởng kích trong thạch bi ầm ầm nổ tung, tiếp lấy một vệt kim quang phóng lên cao, đem vô số thạch bi cho bao phủ, những bia đá này bị kim quang bao phủ, không ngừng rung động, vô số đang ở tìm hiểu thần thuật vũ giả đều là hơi biến sắc mặt, cái gì, chuyện gì xảy ra, tốt chấn động mãnh liệt, đến tột cùng chuyện gì xảy ra tình, mọi người khiếp sợ lúc, cái kia vô số thạch bi đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành từng viên một hạt cát vậy, tiếp lấy liền hướng lấy Tần Nhai hội tụ mà ở. Tại đây trong lòng bàn tay thu nạp, hắn, đúng là một lần hành động đem cái này hàng vạn hàng nghìn thần thuật cho bỏ vào trong túi, trong vòng 10 năm nắm giữ một loại thượng phẩm thần thuật tài năng đủ đem nơi đây hết thảy thần thuật lấy đi, làm sao có thể, hắn sao có thể làm được loại này sự tình, chương 2010, Cổ Văn Thần Vương. 10 năm nắm giữ một loại thượng phẩm thần thuật, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, coi như là lại yêu nghiệt vũ giả cũng làm không được, dù sao. Bình thường chân thần tìm hiểu thần thuật liền cần vài vạn năm thậm chí mấy triệu năm, mà Tần Nhai lại yêu nghiệt đến dùng 10 năm thời gian liền nắm giữ một loại thần thuật, loại này sự tình truyền đi đều không mấy người tin, thành công. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, nếu là ở năm đó, hắn còn xa xa làm không được loại này sự tình, chỉ bất quá những năm gần đây, hắn linh hồn chi đạo đột nhiên tăng mạnh, đã đạt được chân thần tiêu chuẩn, đối với hồn linh cổ liên nắm giữ càng sâu một tầng. Đồng thời tu vi của hắn càng ngày càng tăng, tự nhiên cũng không phải trước đây có thể so sánh, tại loại này loại điều kiện xuống, hắn mới có thể làm được cái này có thể nói là kỳ tích một việc tình, vô số kim sắc hạt cát ở trong lòng bàn tay lưu động, đó là hàng vạn hàng nghìn thần thuật ngưng tụ thể, hỏa diễm, băng sương, lôi đình, bão táp, hủy diệt, các loại đại đạo thần thuật đều có ghi chép, những thứ này thần thuật mặc kệ phóng ở đâu đều là tuyệt thế trọng bảo. Cho dù là thần đình như vậy thế lực đều sẽ cảm giác được đỏ mắt, nhưng hôm nay vào hết Tần Nhai bàn tay, trong lúc nhất thời, bốn phía vũ giả nhìn Tần Nhai đố kỵ đỏ ngầu cả mắt, ông, vô số hạt cát chợt ngưng tụ, hóa thành một viên thạch châu tử, Tần Nhai mỉm cười, lập tức đem bên ngoài thu nhập chính mình lợi dụng không gian chi đạo mở ra tới một vùng không gian, cái này phương không gian không gì sánh được bí ẩn, trừ phi Tần Nhai chính mình nguyện ý, nếu không, coi như giết hắn đi cũng vô dụng. Mà trong không gian gì đó, cũng sẽ ở trong hư vô một mạch phiêu lưu, Tần Nhai, nhanh lên một chút giao ra những thứ kia thần thuật, một cái đỉnh nhọn chân thần đố kỵ được con mắt đỏ lên, đúng là liều mạng hướng Tần Nhai phóng đi, trường kiếm trong tay như tinh thần vậy ầm ầm chém xuống, mà Tần Nhai nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, trở tay chính là đấm ra một quyền, vô cùng kinh khủng không gian kình khí, cuốn ngược mà ra, ngay sau đó, cái kia công tới vũ giả đã bị ngạnh sinh sinh oanh bạo. Ta nhớ được các ngươi ở ta tìm hiểu thần thuật thời điểm, muốn làm cho ta vào chỗ chết đi, a, vừa lúc, bút trướng này chúng ta từ từ sẽ đến coi vậy đi, lạnh lùng ngôn ngữ rơi xuống, Tần Nhai hung hãn tuôn ra, không gian chi đạo bạo nổ phát, mấy cái vũ giả tức thì bị bao phủ, liền trốn chạy cơ hội cũng không có, hô hấp gian, liền bị Tần Nhai chém giết hầu như không còn, xem ra thần đình người đã tiến nhập trong bảo khố, ta muốn tăng thêm tốc độ, bảo khố này tốt đồ đạt không thiếu. Không thể để cho thần đình đoạt, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức hướng về một phương hướng lao đi, bảo khố này, tự thành không gian, mênh mông vô biên, đóng ngoặc vuông. Ở chỗ này, Tần Nhai du lịch vài chục năm, được không ít thứ, trong đó đoạt được, đều nhanh so được với trên hắn ở thần đình trong hết thảy thu hoạch, mà chỉ là cái này thời gian mấy chục năm mà thôi, Tử Vi đại đế bảo khố quả nhiên là danh bất hư truyền, trách không được liền thần đình đều hết sức mơ ước, oanh, oanh. Này lúc, Tần Nhai không xa chỗ bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng chém giết, cái kia bộc phát ra năng lượng giống như gió bão tịch quyển bát phương, từ nơi này năng lượng trên phán đoán, song phương giao chiến rất có thể là thần vương tiêu chuẩn cường giả, thần vương cấp bậc cường giả. Trước, thần vương, cho dù là ở thần đình trung đều là đứng đầu nhất chiến lực, cái này song phương giao chiến, làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú, rất nhanh, hắn liền tới đến rồi nhất chỗ sơn cốc to lớn trung, thấy được song phương giao chiến. Đó là cả người bạch y người đàn ông trung niên, cùng với cả người trên che lấp nồng đậm bạch mao, đầu trên sừng dài yêu tộc. Hừ, Bạch Viên, ngươi liền đừng vùng vẫy dãy chết, giao ra món đó chí cao thần khí, ta có khả năng đủ tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia bạch y trung niên đạo, cổ văn thần vương, ngươi đây là vọng tưởng. Cái kia yêu tộc Bạch Viên cười lớn một tiếng, xông thiên sát khí tịch quyển, lão tử cho dù chết, cũng sẽ không hướng ngươi đầu hàng, thiếu cho lão tử lời nói nhảm. Hừ. Không biết sống chết, cổ văn thần vương mâu quang đông lại một cái, tiếp lấy thần lực thôi động, lại ở trong hư không vẽ ra từng đạo huyền diệu phù văn, hắn, đúng là đang câu thần văn, xa chỗ nhìn Tần Nhai, không khỏi kinh ngạc, cổ văn thần vương, thần đình tám đại thần vương một trong, am hiểu thần văn một đạo, bảo khố hiện, cái này thần đình tuyệt đối không chỉ phái một cái thần vương, cũng không biết có nhiều thiếu thần đình nhân mã tiến vào bảo khố. Tần Nhai ám tự đạo, mà này lúc, cổ văn thần vương thần văn đã triệt để thành hình, chỉ thấy thần văn hóa thành từng đạo sáng chói kim sắc xiềng xích, như cự mãng vậy hoành khoảng không mà ra, Bạch Viên rít gào, thần lực leo thăng, tiếp lấy một quyền hướng hư không đánh ra, nương theo sát khí ngút trời, hóa thành nhất phương cực lớn quyền ấn hoành khoảng không, đánh vào kim sắc xiềng xích lên, ầm ầm nhất bạo, Bạch Viên lại bị ngạnh sinh sinh đẩy lùi mấy ngàn trượng, mà những thứ kia thần văn hóa thành xiềng xích vẫn là không tha thứ, hướng hắn đánh ra. Bạch Viên thở hổn hển, tiếp lấy thân thể cái trán trên nổi gân xanh, hai tròng mắt dần dần biến được đỏ đậm, cơ thể hình lại tăng vọt mấy lần, giống như núi nhỏ, đấm ra một quyền, cuồng bạo lực lượng trút xuống mà ra, oanh, quyền cùng kim sắc xiềng xích va chạm, hư không nổi lên lăng tăng rung động, cổ văn thần vương, đến đây đi, Bạch Viên hung hãn không gì sánh được, ở khóa công kích hạ triều lấy cổ văn thần vương bạo xông đi, đấm ra một quyền như đạn pháo. Nhất lên quyền phong càng làm cho đại địa không ngừng văng tung tóe, cổ văn thần vương dãy núi sau lưng đều ầm ầm rung động, yêu chính là yêu, chỉ biết là thừa dịp cái này mãn phu chi dũng, cổ văn thần vương không tiếc tháo cười, đang ở nắm đấm kia gần rơi vào trên người của hắn thời điểm, ở trước mặt hắn hư không chợt có từng đạo huyền diệu phù văn đang chảy xuôi lấy, hóa thành một mặt màu vàng cái khiên, tấm thuẫn này kiên cố không phá vỡ nổi, ngạnh sinh sinh ngăn cản hạ một quyền này, đón lấy, cổ văn thần vương đánh ra một chưởng. Không chút lưu tình đánh vào Bạch Viên ngực lên, cái kia giống như núi nhỏ thân thể tức thì bị đánh tại trên đất, cho ta khóa, từng cây một kim sắc xiềng xích, bay lên trời, đem Bạch Viên tứ chi đều trói lại, mặc kệ Bạch Viên làm sao rít gào giãy dụa, đều không làm nên chuyện gì, ổ khóa này cứng cỏi dị thường, nhất thì bán hội gian, hắn đúng là không pháp tránh thoát, tất cả đều kết thúc, cổ văn thần vương lạnh lùng nói, tiếp tục câu thần văn, từng đạo thần văn hội tụ lại hình thành quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt. Quả cầu ánh sáng kia bốn phía còn có từng đạo lôi đình ở đùng đùng nhảy động lấy, một diệt thế oai tràn ngập ra, làm cho Bạch Viên đồng tử hơi co lại, dãy dụa được kịch liệt hơn, xiềng xích mặc dù đã buông lỏng, nhưng này lôi cầu đã đánh ra, đáng chết, Bạch Viên kinh sợ, nhưng cũng không có biện pháp tránh né, đang ở này lúc, ở quanh người hắn bỗng nhiên có từng đạo phù văn màu vàng bốc lên mà ra, hóa thành nhất phương kim chung, úp ngược lên hắn thân lên, cái kia kim chung lưu chuyển hào quang óng ánh, liền giống như chặn một cái không thể vượt qua bình chướng vậy, cự đại lôi cầu đánh vào phía trên, nhưng lại không có pháp tổn hại bên ngoài mảy may, cái gì, cổ văn thần vương thấy thế, biến sắc, hắn theo cái kia kim chung thân trên cảm nhận được một cực kỳ quen thuộc lực lượng, đó là thần văn lực, cứu hạ Bạch Viên chính là một cái sử dụng thần văn vũ giả, hơn nữa cái kia người còn có thể mí mắt của mình tử dưới đáy sử dụng thần văn mà không bị phát hiện, người đến ở thần văn chi đạo ở trên tu vi rất có thể so với mình không kém. Đến tột cùng là ai, cổ văn thần vương cũng sẽ không công kích Bạch Viên, ánh mắt ở bốn phía quét nhìn, rất nhanh, hắn phát hiện ở không xa chỗ chậm rãi đi tới một đạo bạch y thân ảnh, cái kia người hắn rất quen thuộc, hoặc có lẽ là, thần đình trung người rất quen thuộc, người này, chính là thần đình đệ nhất phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng. Tần Nhai, thi triển thần văn nhân là hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.